Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong chương 4341 đế tử như cậu. Kỳ thực, Lăng Hàn cũng chỉ là ôm thử một chút tâm tính, dù sao đế tử đế nữ đều có bảo vật bảo vệ linh hồn. Nhưng này đại đế kèn lệnh đối với lang tộc có siêu ra tầm thường hiệu quả, cho nên Lăng Hàn lấy ra thử một lần. Hắn cũng không có tận lực nhằm vào đế la, nhưng sự thực lên, những người khác đều không có chịu ảnh hưởng, từng cái ngưỡng thiên sói chu, có thể đế la cũng là không bị khống chế hóa thành lang hình, hơn nữa đối với hắn như chủ nhân. A, cái này kèn lệnh thực sự là nhằm vào lang tộc. Rốt cuộc là người nào chế luyện? Lang tộc cửu nhân. Cái kia số một, cái này cần là một vị đại đế. Nếu không thì không thể lấy được đại đế xương, cũng đem luyện hóa. Có thể vì đại đế nào sẽ làm chuyện nhàm chán như vậy tình. Đối với lang tộc bất mãn trực tiếp xóa đi là được. Lẽ nào cái này vị đại đế ác thú vị mười đủ, chính là muốn cho lang tộc chọn đời làm nô. Các loại, cái này cũng không đúng a. Ngươi xem còn lại đế tộc thủ đoạn đều có thể chống đỡ đại đế kèn lệnh, có thể hết lần này tới lần khác chỉ có đế la không được. À, lẽ nào đây là lang hoàng thủ đoạn? Chỉ có lang hoàng tự mình ra tay mới có thể tránh khai đại đế thủ đoạn, bởi vì đế la trên người đại đế bảo khí vốn là hắn chế luyện, đương nhiên có thể đơn giản khiến cho không có hiệu quả. Hẳn là như thế chứ? Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có đế la không ngừng le đầu lưới thanh âm, loạn choạng đuôi, không nên quá nhu thuận. Lăng Hàn nhòn miệng cười, hướng về khổng vô dạng đám người nhìn lại, sau đó dùng tay chỉ một cách cho ta cắn. Gào đế la lập tức nhào đi ra ngoài. Vào giờ khắc này, hắn dường như thốn hóa tất cả linh trí, hóa thành một con mãnh thú chi lang. Mà duy nhất cùng mãnh thú bất đồng chính là hắn hội nghe theo Lăng Hàn hiệu lệnh. Tức thì gà bay chó sủa. Đế la thực lực thập phần cường hãn, có ở hóa linh cảnh trung đứng vào trước 10, hắn xuất thủ, một người liền đủ để trấn áp khổng vô dạng đám người liên thủ. Ồ! Cái này lúc, nhóm thứ hai đế tử đế nữ đến rồi, thấy như vậy một màn không khỏi kinh ngạc đến ngây người. Đế la cư nhiên biến thành yêu thú nguyên hình, nhưng sau truy sát khổng vô dạng đám người. Cái này cái gì thù cái gì oán, hơn nữa thực lực ngươi hoàn toàn chiếm ưu, hóa thành yêu tộc nguyên hình lại là vài cái ý tứ. Tình huống có điểm không đúng. Vấn thiên đế tộc đế nữ Yến Phi Giao nói đạo, thân hình lập tức xếp xuất hiện, hướng về đế la nghênh đón. Đế la hiện tại đã không vì lý trí của hắn khống chế. Hoàn toàn chính là một bản năng đang ủng hộ, làm cho hắn muốn phục tùng Lăng Hàn mệnh lệnh. Nhìn thấy có người ngăn cản hắn hoàn thành mệnh lệnh, tự nhiên không khách khí chút nào xuất thủ công tới. Âm âm ầm. Hai người đại chiến, Yến Phi Giao đồng dạng cường đại, nàng cũng là hóa linh cảnh trước 10 tồn tại, chiến lực không thể so với đế la khiêm tốn sắc, nhưng bây giờ một cái cùng tựa như điên vậy. Hoàn toàn không để ý chính mình khả năng thổ thương trí tàn, từng chiêu đều là trí mạng, cái này tự nhiên làm cho Yến Phi Giao áp lực sơn đại. Lý trí của nàng ở đây, làm sao có thể cùng đế la liều mạng như vậy? Nguyên nhân đây, nàng dĩ nhiên rơi vào hạ phong. Còn tốt, rất nhanh thì có đợt thứ ba người đến, lần này có một gã đã bước vào tiểu thừa cảnh giáo chủ cấp cường giả. Hắn xuất thủ trực tiếp đem đế la trấn áp. Hỏi rõ tình huống chi về sau. Về sau hai nhóm người đều là nhìn về phía Lăng Hàn. Người này có thể tới này đã là chuyện bất khả tư nghị tình. Hiện tại đánh đánh cư nhiên làm cho đế la mất đi lý trí, trực tiếp biến thành yêu lang hình thái. Cái dù gì? Đế tử đều có đại đế tự tay luyện chế bảo khí. Có thể thủ hộ linh hồn, chính là thánh nhân cũng không thể tả hữu. Cho nên, đế la đột nhiên này mất lý trí sự tình liền không gì sánh được được dù gì. Lăng Hàn, ngươi vận dụng cái gì đê tiện thủ đoạn? Giáo chủ cấp đế tử hướng về Lăng Hàn quát hỏi, thần tình trong lúc đó ngạo nghễ cực kỳ. Đây là tự nhiên, hắn chính là hoàng kim nhất đại, Hơn nữa rào bước tiến lên tiểu thừa kỳ về sau, giáo chủ cấp nhưng là có thể được xưng là đại năng. Hắn là đế tử quỳ. Lăng Hàn ở chân Long Uyên Trung gặp qua hắn, đương thời cách này người còn muốn giết chính mình, không nghĩ tới bây giờ muốn vào chân Hoàng xào huyệt, hai người lại gặp được. Đây coi như là duyên phận sao? Lăng Hàn cười nhạt, không nên dùng ngươi ếch ngồi đáy giếng kiến thức tới phỏng đoán bản lãnh của ta. A, đây là công nhiên khiêu khích à? Đế tử quỳ lành lạnh cười nhạt, không nói hai lời trực tiếp xuất thủ. Oanh, hắn quá cường đại rồi, giáo chủ cấp A, vươn tay phải ra chung, màu đen ma vân phô thiên cách địa, chí ít đem trong vòng phương viên trăm dặm đều là nhét vào hắn bên trong phạm vi công kích. Nhưng mà, Lăng Hàn cũng không phải là thông thường hóa linh cảnh. Tinh bộ triển khai, hưu, hắn đã trong nháy mắt tiêu thất. Đế tử quỳ những mày thật là đáng chết a, tinh bộ quá châu bò, thậm chí ở tôn giả thủ hạ đều có thể chạy ra sinh thiên, hắn chỉ là giáo chủ cấp, cái kia càng thêm không thể cầm hạ Lăng Hàn. Một cách nho nhỏ hóa linh cảnh có khó như vậy giết sao? Cái này lúc, đế la cũng ung dung khôi phục lại. Hắn không dám hóa thành hình người, bởi vì hắn quần áo và đồ dùng hàng ngày đều là mới vừa rồi biến thân thời điểm xanh bảo. Hiện tại nếu như hóa thành hình người, vậy hắn phải trần truồng. Ách, đơn giản liền giả trang hồ đồ đi. Đế la nằm úp sấp trên đất vẫn không nhúc nhích, trong lòng tắc thì tràn đầy sát ý. Hắn cư nhiên ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người chi hạ ra như này được đại sửu. Làm cho hắn đối với Lăng Hàn tràn đầy hận ý, có thể chỉ cần vừa nghĩ tới đạo thân ảnh kia, hắn cư nhiên từ nội tâm sâu chỗ dâng lên một kính nể. Làm sao có thể chứ? Thực lực của hắn rõ ràng xa ở Lăng Hàn chi lên, tại sao muốn kính nể như vậy một cái nhân tộc? Vài cái tinh bộ chi về sau, Lăng Hàn liền trở về trong phòng cùng đế la đám người giao chiến, chỉ có thể coi là chế thuốc. Hắn cũng không có để trong lòng lên. Cân nhắc ngày về sau, mọi người đến đông đủ. Được rồi, có thể đi chân Hoàng xào huyệt. Thiên điểu đế tộc thánh nhân xuất động, mang theo trước mọi người hướng tinh không sâu chỗ. Không bao lâu, bọn họ dừng ở một mảnh hư vô trong tinh không. Nơi này chính là chân Hoàng xào huyệt. Chỉ thấy tên kia thánh nhân sử dụng đế binh. Sống lại chi về sau, oanh, đáng sợ đế uy dương động, làm cho thật là nhiều người đều là không tự chủ được thân thể run rẩy. Đây còn là bởi vì tới đây nhân hẳn là đế tử đế nữ cấp bậc, nếu không thì không phải là run lẩy bẩy, mà là trực tiếp quỳ xuống. Ông cái này lúc, phía trước hư không dường như có phản ứng. Một đạo quang lưu chuyển, nhưng sau liền chứng kiến một cái to lớn ổ chim di chuyển hiện. Cái này thật là một tòa ổ chim, chỉ là phóng đại vô số lần, thậm chí so với phần lớn tinh thể còn muốn cự đại. Ổ chim chuyển đỏ đậm sắc, lưu chuyển quang hoa, dường như đang thiêu đốt, tựa như có một loại không rõ uy nghiêm. Đây chính là chân Hoàng xào huyệt. Huyết! Thiên điểu đế tộc thánh nhân nói đạo. Mọi người đều là sớm có chuẩn bị, dồn dập cắt đứt cổ tay. Nặn ra một ít tiên huyết tới. Thiên điểu đế tộc thánh nhân đem những máu tươi này đều là thu thập lại, nhưng sau về phía trước ấm vào. Oanh, hồng quang rung động, một con đường bỗng nhiên xuất hiện. Mở ra. Chân Hoàng bí thuật. Mọi người đều là lộ ra chờ mong màu sắc. Trong truyền thuyết, chân Hoàng nhất cường đại bí thuật là Phượng Dực Thiên Tường, đây là một loại thân pháp. Trước đây chân Hoàng du lịch một đường trải qua, vô thượng quang diễm chiếu sáng phủ cận tinh vũ. Không ngừng như đây, Phượng Dực Thiên Tường còn có chứa cường đại công kích tính, dẫn động diệt thế chân diễm vô cùng đáng sợ. Nhất định phải đạt được. Một gã danh đế tử đế nữ đều là hai mắt tỏa ánh sáng. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit phong chương 4342 chân Hoàng ồ. Đi thôi. Thiên điểu đế tộc thánh nhân làm trước mà đi, muốn đi vào thông đạo. Nhưng hắn chỉ là đi được một bước liền dừng lại, không phải hắn lâm thời đổi chủ ý, mà là bị một cổ vô hình lực lượng cản lại. Hắn cảm giác có dũng khí, nếu như cậy mạnh mà đi, hắn sẽ bị sinh xé nát. Đế binh hồi phục trong lúc, hắn tự nhiên có thể bảo vệ an toàn, nhưng vấn đề là thánh nhân cũng không có biện pháp một mạch làm cho đế binh bảo trì ở trạng thái khôi phục chung, cho nên hắn tuyệt không thể cậy mạnh. Đây cũng là đại đế sát trận, tuy là cơ bản chỉ có thể làm như trạng thái tính phòng ngự, nhưng một ngày xông vào trong đó, cũng là so với đối mặt đế binh còn muốn đáng sợ gấp trăm lần. Thánh nhân vào không được, tôn giả thử một lần, đồng dạng lập tức khuôn mặt trên biến sắc. Tôn giả cũng không được. Cái kia giáo chủ đâu? Vẫn như cũ không được. Thẳng đến hóa linh cảnh lúc, mới không có chịu đến đại đế sát trận ảnh hưởng, có thể bình yên đi qua. Hóa linh cảnh có thể, chân ngã kỳ có thể, cảnh giới thấp một chút nữa cũng có thể. Nói cách khác, cái này đại đế sát trận chỉ hạn chế tu vi hạn mức cao nhất, đối với hạn cuối tắc thì là không có có yêu cầu. Lăng Hàn trong lòng đại định, không có giáo chủ cấp cường giả cùng hắn cạnh tranh, cái kia dù cho đối với trên thất biến bát biến, không địch lại cũng có thể ung dung thoát thân, mà không phải muốn phải dựa tinh bộ. Có thể tưởng tượng, ở nơi này chân hoàng trong xào huyệt, địa mạch chắc là không tồn tại. Mọi người dồn dập tiến nhập, những thứ kia sớm đã nhảy vào giáo chủ cấp hoàng kim nhất đại tắc thì là sắc mặt khó coi. Như này thiên đại cơ duyên, bọn họ cư nhiên chỉ có thể trơ mắt bỏ qua. Cái này đừng nói còn lại nhà đế tử đế nữ không thể cùng hắn nhóm chia sẻ đoạt được, chính là bổn tộc. Ha ha, ai không muốn thành đế, hội lấy ra chia sẻ sao? Cho nên, bọn họ chỉ có thể bỏ qua cái cơ duyên này. Hừ, những thứ này hoàng kim nhất đại đều là giơ giơ tay áo, xoay người liền đi. Bạch bạch thua thiệt tinh huyết ai, nhưng chỉ là vì người khác làm giá y, hỏa lớn. Lăng Hàn đi tuốt ở đằng trước, mà Đinh Thụ Tắc thì là đi đoạn hậu, đoàn người đi thật lâu, đột nhiên chỉ cảm thấy một hấp lực tác dụng mà đến, cường đại vô cùng, chính là Lăng Hàn cũng vô lực chống cự, hưu mà một cái, bọn họ đã bị hút tới. Tức thì thân hình của bọn hắn ra tốc, thấy cảnh tượng cũng là xảy ra to lớn biến hóa, tinh thần thái dương như đèn kéo quân tựa như thoảng qua. Ôi! Bọn họ đột nhiên thân hình chấn động, bị bắn ra ngoài. Đây là đâu trong? Bọn họ phóng nhãn xem, chỉ thấy thứ này lại có thể là một tòa rừng rậm nguyên thủy, đến chỗ sinh trưởng to lớn cây cối. Những thứ này cây rất kỳ quái, thân cây là xích hồng sắc. Mà dài ra lá cây tắc thì là dường như hỏa diễm, rõ ràng không có phong, có thể mỗi một mảnh nhỏ lá cây cũng là đều là đang nhảy nhót thiêu đốt. Bọn họ tiếp cận nhìn một cái, chỉ thấy cây này lá cây thật đúng là hỏa diễm, nhưng dù gì là, lá cây mặc dù là thiêu đốt hỏa diễm, có thể thân cây lại không chút nào cùng theo một lúc thiêu cháy ý tứ. Hoa lạp lạp, ở nơi này lúc, chỉ thấy vô tận hỏa diễm đột nhiên theo cây trong rừng sôi trào lên, xông thẳng thiên vũ. Không, đây không phải là hỏa diễm, mà là hỏa điểu. Những thứ này chim toàn bộ là từ hỏa diễm hình thành, chấn động lấy hai cánh, phát ra tiếng vang kỳ quái, hướng về Lăng Hàn đám người gào thét đi. Mọi người vội vã đánh trả, nhưng vừa mới tiếp xúc, bọn họ cũng cảm giác được áp lực cực lớn. Những thứ này hỏa điểu cũng không khó giết, nhưng cũng sợ là, làm đưa chúng nó chết cháy chi về sau, mỗi một người đều hội tự bảo kinh khủng năng lượng sôi trào, đơn giản là có thể đem một gã hóa linh cảnh đốt thành trọng thương. Một con hai còn tốt, mấu chốt là nơi này hỏa điểu nhiều lắm, thành đàn mà nổ tung, vậy kinh khủng. Đừng nói Lăng Hàn, chính là giống như đế la chờ hóa linh lục biến, thất biến cao thủ cũng gánh không được, lập tức dồn dập quay đầu chạy. Bất quá, thứ nhất đường trở về đã không có, bọn họ là bị hấp thụ tiến vào. Thứ hai, cho dù có nguồn gốc ở, bọn họ cũng sẽ không rời đi. A, cái này mới vừa vào tới đã bị đánh chạy, còn muốn chân hoàng bí thuật. Nguyên nhân đây, mọi người đều là tứ tán né ra. Lúc này tự nhiên là chính mình tối trọng yếu, nào có thời gian đi lưu ý người khác. Lăng Hàn che chở nữ hoàng đám người lui lại, Đinh Thụ Các thì là của hắn đắc lực trợ thủ, Sắc Heo miễn cưỡng không có cản trở, những người khác, bởi vì Đại Hắc Cẩu cùng Tiểu Thanh Long chờ cũng không có bước vào hóa linh cảnh, căn bản không dám ra tay, nếu không, hỏa điểu bên người nổ tung, vậy thì thật là tìm chết hành vi. Đoàn người vừa đánh vừa lui, xa xa rời đi khu rừng rậm vực, thẳng đến phía trước xuất hiện một con sông lớn. Những thứ kia hỏa điểu mới rốt cuộc không hề truy kích, chiết thân mà phản hồi. Mọi người kiểm tra một cái, đều là mỗi người mang thương. Lăng Hàn cùng Đinh Thụ là chủ lực, tự nhiên đứng mũi chịu sào, mà nữ hoàng Đại Hắc Cẩu bọn hắn mà nói các thì là bởi vì cảnh giới quá thấp, chỉ là bị hỏa điểu nổ tung hỏa diễm lan đến một cái, đều là đủ để cho bọn họ thương cân động cốt. Bọn họ chiếm được thời gian thở dốc, vội vã dừng lại tiến hành nghỉ chỉnh. Hoàn hảo chính là, mọi người đều là tu luyện Thiên Long Đế Quyết, đây là thể tu thuật, đối với chữa thương cũng có hiệu quả kinh người, chỉ cần không có suy giảm tới căn bản, cái kia khôi phục vẫn là rất mau. Lăng Hàn thứ nhất nghỉ chỉnh hoàn tất, hắn đứng lên thăm dò chung quanh hoàn cảnh. Rất nhanh, sự chú ý của hắn liền phóng đến rồi cái kia đại hà chi lên. Phía trước không có thời gian chú ý, hiện tại nhìn một cái, Lăng Hàn không khỏi nhe răng, bởi vì này không phải sông, mà là một cái lao nhanh nham tương. Hắn đi được gần một chút, chỉ thấy trong nham tương không ngừng mà nhảy lên lấy phù văn, đó là cao tầng thứ hỏa diễm năng lượng áp xúc. Nếu như bị bỏng một cái kia tuyệt đối sẽ không có quả ngon để ăn. Có người nói chân hoàng tỏa hóa với chân hoàng trong ồ, cho nên những ngọn lửa này rừng rậm, nham tương sông có phải hay không chân hoàng sau khi chết đạo tắc sở hóa đâu. Vậy cũng đại đế cấp bậc, uy lực lại đại đều có thể lý giải. Gì? Lăng Hàn nhìn về phía trước, chỉ thấy ở nham tương sông trung lại có một tòa tiểu sơn ở chìm nổi. Đây là cái gì sơn? Lại có thể không bị nham tương nung chảy. Lăng Hàn rất là hiếu kỳ, đây cũng không phải là thông thường nham tương, mà là cao tầng thứ năng lượng áp xúc, đơn giản là có thể đốt diệt tiên kim. Bảo vật sao? Hắn nghịch sông mà đi, hướng về kia tòa tiểu sơn đi. Một cái thuận sông mà xuống, khác một cái tắc thì là nghịch sông mà lên, tự nhiên rất nhanh thì gặp. Cách rất gần, Lăng Hàn tự nhiên thấy càng thêm tinh tường, cái này tiểu sơn chuyển một cái so sánh quy tắc hình cầu tròn, nhưng cũng không phải tròn vo tản ra khí tức cổ xưa. Bất quá, cái này thật có cái gì kỳ dị chi chỗ sao? Lăng Hàn phát động đồng thuật, muốn nhìn thật cẩn thận thế nhưng, sôi trào hỏa diễm khả năng cản trở hai mắt của hắn, hắn nhìn không rõ lắm. Xoạt! Ở nơi này lúc, nham tương sông đột nhiên sôi trào, một mảng lớn đỏ ngầu nham tương bị văng ra ngoài, hướng về Lăng Hàn rơi đi. Lăng Hàn lui, xoẹt một tiếng, nham tương rơi vào bờ lên, lập tức hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Quanh to lớn tiếng gầm dương động, chỉ thấy tòa kia tiểu sơn chợt di chuyển thăng lên, nhưng sau liền chứng kiến một con to lớn cây cột hướng về Lăng Hàn đập tới. Đây không phải là cây cột. Cái này Hạ Lăng Hàn thấy rõ ràng, giữa sông lơ lửng căn bản không phải cái gì tiểu sơn, mà là một con hỏa quy. Hiện tại chính là đầu này hỏa quy ở hướng hắn xuất thủ, nhất chân đạp đến, da thịt trên hiện đầy màu đỏ sẫm thần văn. Ầm. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm exit phong chương 4343 bảy ông. Lăng Hàn vội vàng thối lui. Đầu này hỏa quy nhưng là hóa linh tột cùng tồn tại, chí ít cũng có lục biến thậm chí thất biến cấp bậc, hắn như đi chọi cứng, đó hoàn toàn là cùng mình làm khó dễ. Oanh, hỏa quy chân đạp rơi chấn đắc mặt đất đều là cuồng run rẩy. Cái này đại gia hỏa một kích không trúng, lập tức theo nham tương giữa sông sông ra, hướng về Lăng Hàn truy sát đi. Ha ha! Ngươi còn hăng hái hơn rồi hả? Lăng Hàn khẽ cười một tiếng, sát khí trùng kích phát động. Ông, hỏa quy động tác tức thì bị kiềm hãm. coi như ngươi là hóa linh lục biến thất biến thì như thế nào, chỉ cần không có chống đỡ tinh thần công kích diệu pháp hoặc là pháp bảo, cái kia vẫn như cũ muốn trúng chiêu. Lăng Hàn nhân cơ hội một cái thiên đao chém đi ra ngoài, giá xếp cao tầng thứ năng lượng bao vây phía dưới, vừa vặn cùng hỏa quy thuộc tính hoàn toàn tương phản. Phốc! Một cái thiên đao chém chúng, có thể hỏa quy liền thân thể cũng không có lay động một cái, hiện ra kinh khủng lực phòng ngự. Quy, từ trước đến nay chính là phòng thủ cao ngự đại danh từ, quả nhiên không sợ. Bên này, hỏa quy cũng theo sát khí đánh chúng khôi phục lại, lại là một cước đạp qua đây. Lăng Hàn vẫn không có liều mạng, lần này hắn vận dụng huyễn cảnh hắc mang, lập tức làm cho hỏa quy động tác lần nữa hơi ngừng. Cái này hỏa quy cảnh giới tuy là ở Lăng Hàn chi lên, có thể niệm lực cũng là không làm sao bằng không, nó dù cho chúng chiêu kéo dài thời gian cũng sẽ không dài như vậy. Trời cao đúng là công bình, ban cho quy tộc vô cùng bền bỉ sắc ngoài, nhưng linh hồn lại tương đối mà nói muốn suy yếu rất nhiều. Bằng vào lưỡng chủng tinh thần bí pháp, Lăng Hàn cùng hỏa quy chu toàn, không chút nào rơi hạ phong, nhưng hỏa quy cường đại phòng ngự cũng phát huy kỳ hiệu, làm cho Lăng Hàn không pháp thương tổn đến đối phương. Cái này chiến không có ý nghĩa, Lăng Hàn hư hoảng một thương, xoay người chạy. Hỏa quy chỉ là truy kích một hồi, liền ngừng lại, xoay người đi, lại trở về nham tương sông chung. Lăng Hàn về tới nữ hoàng bọn họ nơi ấy, cái này lúc, mọi người cũng khôi phục thất thất bát bát. Lên đường đi. Đi đâu? Nhịp này nham tương sông đi một chút xem. Chân hoàng thuộc hỏa hệ, cho nên cái này nham tương sông phần cuối cực có thể cùng chân hoàng có quan, thậm chí có thể là nguyên nhân chân hoàng mà sinh. Bọn họ không có áp sát quá gần, nham tương giữa sông khả năng còn có những thứ khác hỏa quy, loại thú dữ này da dày thịt thô thực sự là khó đối phó. Không có đi ra khỏi rất xa, bọn họ liền cảm giác được sóng nhiệt đập vào mặt, có thể thấy tinh tường trong không khí có hỏa tinh tử đang tung bay, thảo nào nhiệt độ bắt đầu rồi bão thăng. Mọi người vội vã chống lên bí lực hộ thuẫn, một là chống đỡ nhiệt độ cao, hai là cái này hỏa tinh tử thập phần đáng sợ, đối với hắn nhóm tạo thành uy hiếp. Mà cho dù chống lên bí lực hộ thuẫn bị hỏa tinh tử nện, chỉ thấy bí lực hộ thuẫn trên rất nhanh thì xuất hiện vết rạn, nhưng sau phá toái. Bọn họ không thể không hàng hạ tốc độ, lấy giảm thiếu thừa nhận đến hỏa tinh tử đả kích cường độ. Nóng quá! Lăng Hàn, Đinh Thủ, sắc heo còn tốt, nhưng nữ hoàng bọn họ đều là đầu đầy đại hãn. Cái này địa phương làm cho thượng hạn là hóa linh cảnh vũ giả tiến nhập vẫn là có đạo lý, chân ngã, chú đỉnh cấp bậc quả thực có thể tiến đến, thế nhưng, gặp đối với cao như vậy ôn, lại có mấy người chống đỡ được. Chỉ có tiểu hồng điểu như cá gặp nước, nàng trời sinh vui hỏa, chẳng những không có nửa điểm không khỏe, ngược lại dường như rất thoải mái tựa như. Bọn họ tiếp tục đi tới, chỉ cần có thể gánh nổi, cái kia không ngại khiêu chiến cực hạn của mình một chút, có trợ giúp võ đạo tu hành. Lại đi được mấy thiên về sau, bọn họ vẫn chưa đi đến nham tương sông phần cuối, chỉ thấy phía bên phải phương xuất hiện một mảng lớn ruộng hoa, hỏa hồng hỏa đỏ. Cái đó là hỏa diễm chi hoa sao? Mọi người nhìn sang đều là lộ ra kinh ngạc màu sắc. Cái này trồng trọt vật cao độ cũng liền đến đầu gối chỗ, rễ cây như huyết ngọc, vô diệp, chỉ có đỉnh trên nở hoa đóa, màu đỏ như lửa, nhưng lại dường như hỏa diễm đồng dạng tại nhúc nhích. Hơi chút tới gần một điểm, mọi người liền cảm giác được sóng lửa cuồn cuộn, đơn giản đã đem bí lực hộ thuẫn cho tan rã. Đi, đi xem. Đinh Thụ hướng Lăng Hàn đảo. Lăng Hàn gật đầu, nhưng sau nhìn về phía sắc heo cùng nhau. Ngô sắc heo liền vội vàng lắc đầu, loại này sự tình vẫn là thiếu gọi nó, muốn đi sống phóng túng, vậy nó hồi vui vẻ đáp ứng. Bất quá, tiểu hồng điểu cũng là vỗ cánh vừa bay, rơi vào Lăng Hàn đầu vai lên. Này, ngươi đứng ở chủ nhân đầu vai lên, cái này thích hợp sao? Lăng Hàn quay đầu nói đạo. Tiểu hồng điểu ngạo kiều mà bĩu môi, không có trả lời. Hai người đi tới tốc độ cũng không nhanh, bởi vì càng đến gần cái kia liên miên ruộng hoa, sóng lửa thì càng kinh người, làm cho bọn họ đều có chút kiêng kỵ, không dám chạy quá nhanh. Tiểu Hồng Điểu cũng là hoàn toàn không sợ, lần nữa vỗ cánh bay, xì xích, nàng liền bay vào ruộng hoa bên trong. Đây chính là huyết mạch ngưu bức chi chỗ, trời sinh thân cận hỏa diễm, cùng tu vi không quan hệ. Ông, ruộng hoa phía trên có màu lửa đỏ đạo tắc thỉnh thoảng di chuyển hiện. Đây là hỏa diễm quy tắc, hơn nữa tầng thứ tương đương cao, làm cho Lăng Hàn cùng Đinh Thụ đều là thấy líu lưỡi, nếu như bọn họ đi tiếp xúc, phỏng chừng sẽ bị trong nháy mắt chết cháy. Bọn họ vòng quanh ruộng hoa chuyển, muốn nhìn một chút có không có cái gì xuất kỳ địa phương, nhưng bởi vì không thể tới gần, càng không thể thâm nhập, tự nhiên chẳng có cái gì cả phát hiện. Đi thôi. Hai người đồng thời nói đạo, cái này cũng nhìn không ra cái manh mối gì tới. Bọn họ xoay người, liền phải trở về chính là thời điểm, đã thấy Tiểu Hồng Điểu từ xa chỗ bay, nhưng sau giống như là chạy trối chết tựa như, hướng về bọn họ tiêu xạ mà tới. Nhưng về sau, bọn họ liền chứng kiến một mảng lớn màu lửa đỏ đồ đạc bay vút lên vào khoảng không truy ở Tiểu Hồng Điểu thân sau. Người cứu mạng a, Tiểu Hồng Điểu một bên phi vừa la lớn. Lăng Hàn tập trung nhìn vào, mảnh này màu lửa đỏ đồ đạc chính là bầy ong, mỗi một con đều là to như nắm tay, số lượng cũng là vô cùng vô tận. Hãy còn tự còn có rất nhiều đang ở theo ruộng hoa bên trong bay ra tới. Những thứ này bầy ong ở hút mật, kết quả bị Tiểu Hồng Điểu kinh động. Chạy, Lăng Hàn không nói hai lời trực tiếp quay đầu chạy. Đinh Thủ cũng không có cậy mạnh, đồng dạng co giò chạy như bay. Những thứ này bầy ong tất cả đều là hóa linh cấp bậc. Dù cho Lăng Hàn cùng Đinh Thụ đều là cấp độ yêu nghiệt xa cách, có thể thứ nhất dù sao cũng là mới vừa vào hóa linh cảnh, thứ hai coi như cùng giai đối kháng, bọn họ nhiều lắm cũng liền lấy một địch ngàn đi. Bầy ong số lượng đâu? Ngay bây giờ cái này nhìn thấy, liền chí ít lấy mấy vạn tính toán, huống chi còn có liên tục vô tận bầy ong đang bay ra tới. Ngăn cản? Làm sao ngăn cản? Lăng Hàn cùng Đinh Thủ cũng không có hướng nữ hoàng bọn họ bên kia chạy, nếu như dẫn tới bầy ong đi nơi ấy, cái kia tạo thành thương vong sẽ lớn. Tiểu Hồng Điểu, ngươi làm cái gì? Lăng Hàn vừa chạy vừa nói. Đây là đem người nhà phần mộ tổ tiên đào ấy ư, nếu không thì còn gặp phải lớn như vậy chiến trận tới sao? Không có ai, nhân ra chỉ là bay qua thăm xem. Ai biết những thứ này yêu ong liền không phân xanh hồng tạo bạch mà công kích ta. Tiểu Hồng Điểu thập phần ủy khuất mà nói, nàng cũng rất phiền muộn đây. Bọn họ chạy như điên, nhưng những này bầy ong cũng không có nguyên nhân này khoảng cách quá xa mà đình chỉ truy kích, một mạch đuổi chặt không tha. Kháo Đinh Thụ nổi giận quay đầu chính là một cái sát khí trùng kích đánh ra. Tức thì, ong ong ong truy ở trước mặt nhất yêu ong dồn dập thẳng tắp rơi xuống đất. Có thể không có tác dụng gì, phía sau yêu ong cùng lên, liên tục không dứt. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm exit phong chương 4344 trộm mật. Mẹ kiếp, chim chết, ngươi tạo cái gì nhiệt? Đinh Thủ đều là nhìn không được nhổ nước bọt đạo. Tiểu Hồng Điểu không nói. Nàng thật gì cũng không làm a. Lăng Hàn nắm lên Tiểu Hồng Điểu, sau đó dùng lực vung ta ném. Hưu, Tiểu Hồng Điểu liền chệch hướng lộ tuyến, hướng về nghiêng phương đi. Có thể thấy thập phần tinh tường, bầy ong lập tức điều chỉnh phương hướng, nhất tề hướng về Tiểu Hồng Điểu truy hích, căn bản không có một con đi nhằm phía Lăng Hàn cùng Đinh Thụ. Quả nhiên, Lăng Hàn thân hình nhanh lướt, truy trên Tiểu Hồng Điểu, một tay lấy nàng bắt lại. Tiểu Hồng Điểu, ngươi chơi được rất vui vẻ chứ sao? Quả nhiên, ngươi không phải không thể làm gì khác hơn là chim. Đinh Thủ lập tức nói. Ngươi xem, bầy ong liền nhìn chằm chằm ngươi, còn chưa phải là ngươi bảo người ta phần mộ tổ tiên sao? Tiểu Hồng Điểu tắc thì là hết sức buồn bực, nàng thật rất vô tội. Lăng Hàn tắc thì là lắc đầu, cái này bầy ong quả thực theo dõi Tiểu Hồng, bất quá cực có thể là phát hiện nàng huyết mạch. Chân Hoàng cùng Chu Tước đều là thần thú, hơn nữa đồng trúc hỏa hệ, cho nên hai người có chung chi chỗ. E rằng đây chính là nguyên nhân. Mặc kệ là bởi vì cái gì, bầy ong xem ra đối với cái này con chim nhỏ chí ở chí. Đinh Thụ nói, không bằng chúng ta liền đem nàng ném trở về đi. Tiểu Hồng Điểu vừa nghe tức thì sợ đến mở ra cánh ôm lấy Lăng Hàn cổ tay, chết cũng không thả. Lăng Hàn quay đầu xem, bầy ong phát thiên cách địa, mấy vô cùng tận. Thật đúng là không chỉ được các ngươi. Lăng Hàn lấy ra đại đế kèn lệnh, dùng sức gởi lên. Không tiếng động sóng gợn đẩy ra, tức thì bầy ong nhất tề một trận, nhưng ngửa ra sau thiên sói chu. Một đám yêu ong đột nhiên học lên sói chu, đây là một bộ như thế nào hình ảnh? Phản chính, Đinh Thủ cùng Tiểu Hồng Điểu đều là mộng bức, khuôn mặt sừng đều là co quắp. Cái này vẽ phong, mẹ nó. Không chỉ là bọn họ, chính là bầy ong mình cũng rất mộng bức. Tình huống gì? Chúng ta nhưng là ong tộc A, tại sao muốn học sói chu, đâu có lý do gì đâu, cái nào gân dựng sai rồi. Vẫn là, chúng ta tổ thượng lại còn có lang tộc huyết mạch. Đương nhiên, làm sao sinh sôi nảy nở hậu đại loại này độ khó cao vấn đề trước hết để qua một bên đi thôi. Một trận chi về sau, bầy ong đuổi nữa. Chỉnh không sợ các ngươi. Lăng Hàn lại thổi, tức thì bầy ong lại một lần nữa tập thể sói chu. Đồ chơi này thật tốt dùng, Đinh Thủ trông mà thèm. Hắn ở Ám Vân trong địa ngục gặp qua Lăng Hàn vận dụng cái này bảo khí, đương thời liền tôn giả đều muốn trúng chiêu, bây giờ đối mặt chẳng qua là hóa linh cảnh, tự nhiên càng không thể có thể ngang hàng. Cho ta mượn chơi mấy thiên, hắn lại nói. Ha ha! Lăng Hàn đương nhiên sẽ không bằng lòng. Cứ như vậy, bọn họ không ngừng mà gửi lên đại đế kèn lệnh đi ngăn trở bầy ong, khoảng cách của song phương càng kéo càng lớn, cuối cùng làm cho bọn họ thành công thoát khỏi. Hô Lăng Hàn cùng Đinh Thủ đều là thở phào nhẹ nhõm, cái này bầy ong số lượng lấy hơn 10 vạn tính toán, liền bọn họ đều là có chút đầu lớn. Nghỉ ngơi một cách chi về sau, Lăng Hàn nhìn về phía Đinh Thủ, mà Đinh Thủ cũng đang hướng về Lăng Hàn nhìn sang. Ngươi nghĩ chính là ta nghĩ sao? Hai người không sai biệt lắm đồng thời nói đạo. Ha ha, bọn họ cười to. Tiểu Hồng Điểu tắc thì là nhún vai, lắc lắc hai cánh. Nam nhân á, thực sự là chủng kỳ quái sinh vật, nói đều là không giải thích được. Hai người đi vòng vèo, hướng về ruộng hoa đi. Ui ui, này Tiểu Hồng Điểu khẩn trương, thật vất vả mới thoát khỏi bầy ong, các ngươi trả lại làm cái gì? Có ong tất có mật, Lăng Hàn cười nói, đây chính là hóa linh cảnh yêu ong, chúng nó sản xuất mật, chà chà. Đinh Thủ cũng liếm một cái đầu lưới, lộ ra ý động màu sắc. Như này mật tất nhiên đại bổ. Các ngươi đều điên sao? Tiểu Hồng Điểu hét lớn. Bầy ong số lượng khủng bố, một ngày rơi vào trùng vây nói, vậy tuyệt đối xong đời. A, thật vất vả mới thoát ra đến, các ngươi lại còn muốn chính mình chạy về. Chưa thấy qua các ngươi như vậy. Cái kia nhân gia cũng không phụng bồi, Tiểu Hồng Điểu nói đạo, vội vã vỗ cánh bỏ chạy. Ha ha, phải nói nghĩa khí, Lăng Hàn một tay lấy Tiểu Hồng Điểu bắt lại, cái nào tha cho nàng chạy thoát. Tiểu Hồng Điểu không sợ lửa diễm đạo tắc. Ở chỗ này có thể thâm nhập một ít bọn họ không pháp tiến vào địa phương, tốt như vậy giúp đỡ lại có thể lãng phí. Tiểu Hồng Điểu thì thầm quái khiếu, đều nhanh phải mắng mẹ, có thể lại nơi nào địch nổi Lăng Hàn lực lớn, bị bắt đến xít sao. Hai người trở về, rất nhanh là đến ruộng hoa phổ cận. Tìm xem một chút, tổ ong ở đâu. Hai người phóng nhãn đánh lượng. Một bên tắc thì là đem linh thân cũng phóng ra, lấy đề thăng lục soát hiệu suất. Một hồi chi về sau, Đinh Thủ có phát hiện. Bọn họ đi tới, chỉ thấy tại một cái mỏm đá đầu trên kết một cái to lớn tổ ong. Cái này tổ ong thực sự là lớn, tưởng chừng như là một tòa nhỏ tòa thành, toàn thân đỏ chót sắc, hơn nữa còn có nham tương một dạng dịch thể theo trong ồ chảy ra, không cần tới gần liền có thể cảm ứng được mãnh liệt sóng nhiệt đánh tới. Lăng Hàn cùng Đinh Thủ cũng không pháp tới gần, cái kia hỏa chất lỏng màu đỏ chắc là hỏa diễm đạo tắc đồ hóa, vượt ra khỏi bọn họ hiện nay có thể chạm tới tầng thứ, căn bản đỡ không được. Cho nên hai người đều là hướng về Tiểu Hồng Điểu nhìn lại. Ui ui ui, các ngươi nhìn như vậy nhân ra là có ý gì? Tiểu Hồng Điểu đột nhiên dâng lên mãnh liệt sự cảm bất tường. Lăng Hàn cười ha ha, Tiểu Hồng, ta đối với ngươi có được hay không? Ngươi đột nhiên hỏi cái này, khiến người ta trả lời thế nào nha? Tiểu Hồng Điểu nhăn nhăn nhó nhó mà nói, bằng lương tâm nói, Lăng Hàn đối nàng cũng không tệ lắm. Tuy là mạnh mẽ lấy nàng chủ nhân tự cho mình là, nhưng cũng không có thật xem nàng như tôi tớ. Hơn nữa, các loại tiên kim bao ăn no. Hiện tại, liền đến ngươi đền đáp thời điểm. Lăng Hàn chỉ tổ ong. Mẹ kiếp, ngươi sẽ không muốn gọi người ra đi trộm mật chứ? Tiểu Hồng Điểu xù lông, vội vã liều mạng lắc đầu. Nói đúng. Lăng Hàn gật đầu. Ta có thể tuyệt không muốn đi chịu chết, Tiểu Hồng Điểu kêu lên. Không có cho ngươi đi chịu chết, chỉ là hái ít mật mà thôi, nhìn ngươi kích động này. Lăng Hàn cười nói. Tiểu Hồng Điểu cuồng mắt trợn trắng, đây chỉ là hái ít mật mà thôi, sao đó là thâm nhập bầy sói hang hổ a? Không đi nàng chết không buông. Lăng Hàn nhọn miệng cười, làm cho Tiểu Hồng Điểu tức thì sinh lòng dự cảm không tốt. Ngươi nghĩ làm sao? Tiểu Hồng Điểu rung giọng nói. Lăng Hàn giương tay ném một cái, hưu, Tiểu Hồng Điểu liền bị hắn ném ra ngoài. Tiểu Hồng Điểu sẽ khóc, lần thứ hai á hỗn đàn. Ba, Tiểu Hồng Điểu trực tiếp đụng vào tổ ong lên. Như thay đổi Lăng Hàn hoặc Đinh Thủ, vậy bây giờ phỏng chừng đã bị chết cháy, nhưng Tiểu Hồng Điểu cảnh giới tuy là thấp, có thể trời sinh thân hỏa, cái này lại là chuyện nhỏ, chỉ là bị đụng phải có điểm hoa mắt. Ông cái này lúc, chí ít hơn ngàn con yêu ông vọt ra, từng cái đều là tản ra hung uy. Người cứu mạng a, Tiểu Hồng Điểu vội vã trở về chạy. Lăng Hàn lấy ra đại đế kèn lệnh, dùng sức gởi lên, tức thì bầy ong nhất tề dừng lại, nhưng ngửa ra sau thiên sói chu. Hình ảnh này tấm tắc. Bất quá, Tiểu Hồng Điểu cũng là xoát mà bay trở về, hơn nữa cũng không dừng lại, tiếp tục chấn rực mà bay, phải xa xa rời đi Lăng Hàn cùng Đinh Thủ hai cái này người điên. Hắc hắc, Đinh Thủ xuất thủ, đem Tiểu Hồng Điểu bắt trở về, lại hướng về tổ ong ném đi. Ba, Tiểu Hồng Điểu lần nữa đụng phải trắng váng đầu hoa mắt. Lần thứ ba a, có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục a. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm exit phong chương 4345 mở ra cửa điện. Tiểu Hồng Điểu hiện tại lòng giết người đều có, âm thầm thề chỉ cần tu vi của nàng vượt lên trước Lăng Hàn cùng Đinh Thủ, nhất định phải thiên thiên đem hai người trở thành đống cát gặp trở ngại. Đương nhiên, hắn hiện tại cũng có giác ngộ, biết chạy về cũng vô dụng, cái kia hai cái thô lỗ tên căn bản tuyệt không hiểu thương hương tiếc ngọc. Nàng một bên ai thán cùng với chính mình số khổ, một bên hái nổi lên mật tới. Một khối lại một khối, Lăng Hàn tắc thì là không ngừng mà lay động đại đế kèn lệnh, làm cho bầy ong sói chu không dứt. Cho nên, sự thực trên Tiểu Hồng Điểu một điểm nguy hiểm cũng không có. Tuy là theo tràng diện nhìn lên rất khủng bố, bốn phía tất cả đều là cức giận yêu ong, có thể thỉnh thoảng ngửa cổ sói chu thưởng thức một cái, kỳ thực vẫn là tràn đầy vui cảm. Không nhiều lắm lúc, Tiểu Hồng Điểu đã đem tổ ong đào khoảng không chạy mau trở về. Hiện tại hài lòng chưa? Tiểu Hồng Điểu đem mật đập cho Lăng Hàn, một bộ dáng tức giận. Lăng Hàn thu hồi mật. Sờ sờ Tiểu Hồng Điểu đầu, tiểu gia hỏa vẫn là thật có thể làm. Lê tờm a, Tiểu Hồng Điểu thật muốn một khẩu hỏa đem Lăng Hàn đốt thành đầu chọc. Nhân ra nhưng là thần thú chi nữ, không biết quý báu biết bao đấy. Đừng đùa, nhanh lên rút lui. Đinh Thủ nói đạo. Không có đại đế kèn lệnh áp chế, những thứ này lão gia bị đào yêu ông đã đều muốn nổi điên. Hai người vội vã vắt chân lên cổ mà chạy, một bên lấy đại đế kèn lệnh kéo kéo dài truy binh thuận lợi đem bầy ong vùng thoát khỏi. Bọn họ đi vòng vo một vòng chi về sau tìm được rồi nữ hoàng bọn họ. Các ngươi chơi nha đi hổ nơ u, v, quy quy u, hỏi. Nơ u, v, quy quy u, nơ u, v, quy quy u, tỉ tiểu hồng điểu vội vã nhào tới, lập tức cáo nổi lên màu đen đến, liếu xíu, ngữ tốc thật nhanh, đem lăng hàn hành hạ sự tình của nàng toàn bộ nói nhất lần. Nơ u, v, quy quy u, nơ u, v, quy quy u, tỉ, ngươi cấp cho nhân ra giải oan a, nàng làm nũng nói. Nơ u, v, quy quy u, lăng hàn muốn ngươi làm cái gì, ngươi liền làm cái đó nha. Hổ nơ u, v, quy quy u, vô cùng kỳ quái mà hỏi thăm, thật không biết tiểu hồng điểu ở đâu ra oán khí. Tiểu hồng điểu, các ngươi thực sự là người một nhà, ta phục. Đến có thứ tốt. Lăng hàn lấy ra mật, mỗi người đều là phân một khối. Phần lớn người chỉ là chân ngã kỳ, cho nên một khối mật đều đủ để làm cho bọn họ luyện hóa thật lâu thời gian. Trước luyện hóa, lăng hàn nói, tuy là cho đến bây giờ xuất hiện cũng chỉ là hóa linh cảnh mãnh thú, nhưng số lượng nhiều lắm, chúng ta hiện nay còn không pháp đối kháng, cho nên có thể đề thăng một chút thực lực là một điểm. Mọi người đều là gật đầu, dồn dập luyện hóa. Một tháng qua, mật ăn hết tất cả, mà mọi người thực lực đều có bước tiến dài. Tiểu Thanh Long đã tu đến cửu hình, nhưng Đại Hắc Cẩu làm sao cũng không pháp đột phá thứ 8 hình ràng buộc, hết cách rồi, tuy là nó cũng nhận được rất nhiều cơ duyên, nhưng nhiều lắm cũng chính là sánh được hoàng kim nhất đại mà không pháp siêu việt. Kỳ thực cái này đã đầy đủ ngưu bức, chỉ là cùng Lăng Hàn, Đinh Thổ vừa so sánh với, liền có vẻ buồn bã mất sắc. Lăng Hàn cũng thuận lợi bước vào hóa linh nhị biến, hiện tại nhưng là có lưỡng đạo linh thân, làm cho chiến lực của hắn lại nhảy vọt một mảng lớn. Đinh Thủ cũng không kém bao nhiêu, cư nhiên về sau ở trên đồng dạng bước vào nhị biến. Thật là đồ tốt a. Lăng Hàn cảm khái nói, nhiều đào vài cái tổ ong, chúng ta đều có thể thẳng bão hóa linh cảnh đỉnh phong. Tiểu Hồng Điểu vừa nghe, không tự chủ được rút về phía sau mấy bước. Mẹ nó, lại muốn theo đuổi nàng sao? Đi, chúng ta xuất phát. Bọn họ tiếp tục dọc theo sông Nham Thạch đi tới, đi được không sai biệt lắm có 7 thiên về sau, chỉ thấy phía trước cư nhiên xuất hiện một tòa cung điện toàn thân đỏ đậm sắc, như đang thiêu đốt. Chân hoàng đất nương thân mọi người đều là lộ ra vui sắc. Bất quá, cái này cũng quá thuận lợi đi, đã tìm được. Bọn họ tiếp tục đi về phía trước, rất nhanh là đến cửa cung điện khẩu. Nhưng mà, cửa cung đóng chặt, mà trước cửa cung phương sân rộng trên tắc thì là tổ một đống lớn, đều là lần này tiến vào đế tử đế nữ. Xem ra, không có ai có thể mở ra cửa cung, cho nên mọi người đều bị chắn bên ngoài. Có thể bởi vì hoài nghi chân hoàng truyền thừa ở nơi này, cho nên không có ai bằng lòng buông tha ly khai. Lăng Hàn một tiếng lãnh xích chung, một gã đế tử hướng về Lăng Hàn nhìn sang. Bạch Ngân nhất đại trong nổi bật người, huyết diễm đế tộc y hướng dương, hóa linh thất biến. Hắn là đế la bản thân, cho nên biết được đế la bị Lăng Hàn nhục nhã sự tình về sau tự nhiên là giận tím mặt. Rốt cuộc tìm được ngươi, hắn trực tiếp xuất thủ, hướng về Lăng Hàn oanh khứ. Mọi người đều là hóa linh cảnh, cho nên hắn coi như trước mặt mọi người đánh giết Lăng Hàn, Cửu Dương Thánh Nhân cũng không pháp nói cái gì. Thánh Nhân lời nói ra, đương nhiên như đồng đạo tắc thì, nếu như chính mình bất tuân, đây chính là sẽ phải chịu thiên phạt. Lăng Hàn gào to một tiếng, hướng về y hướng Dương nghênh đón. Âm âm ầm. Hai người giao thủ, nhưng vừa mới tiếp xúc, Lăng Hàn liền rơi vào hoàn toàn hạ phong. Thất biến quá mạnh mẽ, không những ở lực lượng trên nghiền ép Lăng Hàn, hơn nữa nhưng là có 7 cái linh thân, đối với chiến lực tăng phúc thật là quá lớn. Ông ở nơi này lúc trên quảng trường gạch khe hở nhất tề sinh quang, tức thì mọi người đều là không còn dám động, chính là Y Hướng Dương cũng là chợt ngừng công kích, đứng ở một mảnh đất cuộc gạch lên. Chú ý chân xuống. Lăng Hàn lập tức hướng nữ hoàng bọn họ truyền âm nói, không muốn nhảy ngang qua hai khối gạch lên. Nữ hoàng bọn họ đương nhiên sẽ không đem Lăng Hàn lời nói coi như bên tai phong, dồn dập theo lời làm. Ông chỉ thấy gạch trong khe quang đột nhiên thăng lên, tương đương với trong nháy mắt đem quảng trường này phân chia thành mấy vạn khối ô nhỏ tử. Lăng Hàn chỉ là quét những thứ này tia sáng liếc mắt, liền phát lên mãnh liệt sợ kinh sợ. Đây tuyệt đối có thể trong nháy mắt cắt thể phách của hắn. Thảo nào liền Ý Hướng Dương đều là ngừng công kích, bằng không hắn sẽ bị phân thây. Chùm tia sáng lên tới cao co nửa người vị trí, nhưng sau dừng xuống. Cái này lúc mọi người đều là nằm xuống phía dưới. Lăng Hàn thấy thế lập tức cũng nằm xuống phía dưới, cái này liền không cần phân phó, nữ hoàng bọn họ học theo. Xoát, dâng lên chùm sáng xoay tròn, dường như ở quấy tựa như. Như lúc này còn có người đứng nói, vậy khẳng định là bị chặn ngang gọt chém phần. Những quang thúc này không ngừng vận chuyển, còn không ngừng mà biến hóa trò gian trá, chẳng qua người nơi này dường như đều đã quen thuộc, luôn có thể trước giờ làm ra ứng biến. Nguyên nhân đây, hữu kinh vô hiểm. Không sai biệt lắm mười mấy phút về sau, những quang thúc này liền tiêu thất. Ầm. Y Hướng Dương lần nữa đánh tới, nơi này cũng không phải là học viện cổ tích tranh bảo, tử thương khó tránh khỏi, hắn không cần gánh chịu bất luận cái gì trách nhiệm. Lăng Hàn không có đón đỡ, chênh lệch cảnh giới thực sự là quá lớn. Lui. Ở nơi này lúc chỉ nghe thanh âm to lớn truyền đến, cửa cung điện dĩ nhiên mở ra. Di. Cái này lúc, ánh mắt của mọi người đều theo Lăng Hàn cùng Y Hướng Dương chiến đấu trên thu hồi lại, nhìn về phía cung điện bên trong. Thế nhưng bên trong đen kịt một màu, gì cũng xem không rõ ràng. Lăng Hàn nhìn sang, chỉ thấy Tiểu Hồng Điểu rất vô tội đứng ở cửa, vừa rồi chính là nàng mở ra cửa cung. Cái này chim nhỏ nhưng là không gì sánh được khát vọng đạt được chân hoàng truyền thừa, cho nên nàng lén lút chạy đến cửa cung điện, muốn chạy vào đi, không nghĩ tới cũng là ngoài ý muốn mở ra đại môn. Huyết mạch quan hệ đi. Dường như sợ bị Lăng Hàn trách cứ, Tiểu Hồng Điểu che miệng, vội vã liền hướng trong cung điện chạy. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit phong chương 4346 cửu tinh thánh cầm. Nàng như thế vừa chạy còn lại người đương nhiên cũng không kiềm chế được, dồn dập cùng lên, vọt vào cung điện bên trong. Hừ, Y Hướng Dương lạnh lùng quét Lăng Hàn liếc mắt, xoay người đi chui vào cung điện. Hắn chính là lần này tiến nhập chân hoàng xào huyệt nổi bật người, thực lực có thể đứng vào trước 10, cho nên hắn có niềm tin rất lớn thu được chân hoàng truyền thừa. Đem so với xuống, đương nhiên là cái này càng trọng yếu hơn, giết Lăng Hàn mà có thể lưu đến lấy sau. Mấu chốt là, hắn cùng với Lăng Hàn cảnh giới tương đồng, Lăng Hàn chuyên tâm muốn chạy, hắn cũng rất khó truy lên. Nữ hoàng bọn họ dồn dập đã đi tới, đinh thủ nói chúng ta cũng đi vào vui đùa một chút. Lăng Hàn cười tới đều tới, đương nhiên muốn đi vào. Con chim chết bầm kia, lại có thể mở ra cung điện tiểu thanh long kỳ quái địa đạo, chẳng lẽ nàng nói dối, kỳ thực nàng cũng không phải Chu Tước hậu đại, mà là chân hoàng chi nữ. Có thể. Số 1, tất cả mọi người chưa từng thấy qua nàng nguyên hình. Thứ 2, nàng ở chỗ này rõ ràng như giẫm trên đất bằng, hỏa diễm đạo tắc không bị thương, e rằng chính là bởi vì nàng chân hoàng huyết mạch quan hệ. Thứ 3, phía trước bầy ong nhìn chòng chọc nàng, đoán chừng là muốn thôn phệ nàng huyết mạch. Thứ 4, cái này càng thêm rõ ràng, nàng mở ra liền đế tử cũng không pháp mở ra cung điện cửa. Đưa nàng bắt được chi về sau, rất tốt thầm thầm. Lăng Hàn gật đầu. Bọn họ đi về phía trước, rất nhanh là đến cửa cung điện. Hơi do dự một cái, Lăng Hàn dậm chân mà đi tiến nhập cung điện bên trong. Từ bên ngoài xem, bên trong là đen kịt một màu, có thể vào bên trong chi về sau, lại phát hiện nơi đây cũng là một mảnh sáng tỏ. Cái cung điện này rất không đãng, chỉ có thể chứng kiến từng cây một to lớn cây cột, cũng không biết là lấy cái gì vật liệu đá làm thành, tản ra hơi hồng quang, mà chút thạch trụ trên còn điêu khắc các loại đồ án. Tuy là hình ảnh bất đồng, lại có một điểm giống nhau, mỗi một bức chung đều có một đầu màu tím cự ưng, hoặc là vật lộn trường khoảng không, lại là hạ cửu dương bắt lấy cự quy, hay là bị vạn chim triều bái. Cái này hẳn không phải là chân hoàng chi cung. Lăng Hàn nói đạo. U, V, K, W, W, M. Mọi người đều là gật đầu. Nếu như là chân hoàng chi cung, như vậy khắc đá nhân vật chính chắc là chân hoàng, mà không phải cái này tử sắc cử ưng. E rằng đây là chân hoàng bộ hạ. Đại Hắc Cẩu suy đoán nói. Cái này rất có đạo lý, chân hoàng vì thần thú. Hơn nữa còn là nhân tài kiệt xuất cấp bậc, có thể cùng chân long đặt song song, cho nên, nó nếu như thu vài cái thực lực cường đại tiểu đệ, đó cũng là chuyện rất bình thường tình. Vậy hẳn là thánh cấp. Mọi người đều là thôi chắc đạo. Còn lại thần thú? Không thể. Tuy là tổ vương trong lúc đó khẳng định cũng có thực lực mạnh yếu chi tranh, nhưng có thể rảo bước tiến lên cái này cái cấp bậc. Lại có không ai không phải là hạng người tâm cao khí ngạo, dù cho ở thời kỳ viễn cổ chư thần thú cùng tồn tại, vậy cũng không thể có cách nào đầu thần thú nguyện ý đồng ý người xuống. Không biết hội có thứ tốt gì. Tiểu Thanh Long xoa xoa tay, ánh mắt gian tà sinh quang. Tìm xem một chút. Cái cung điện này rất lớn. Mấy chục người tiến đến, thật giống như trong hồ tích nhập vài giọt thủy, trong nháy mắt liền vô ảnh vô tung. Lăng Hàn mọi người không có chia nhau hành động, nơi đây còn nhiều mà hóa linh cảnh, thậm chí có giống như Y Hướng Dương như vậy bạch ngân nhất đại, nếu như đơn độc đối đầu, vậy trong này không gian hữu hạn, không tốt đào tẩu, cực khả năng liền giao cho. Bọn họ rất cẩn thận, dù sao khắp nơi đều là địch nhân. Hưu, hồng ảnh lói lên, dường như có một đoàn áp diễm bay tới. Lăng Hàn không có tránh, mà là đưa tay bắt tới. Một con tiểu hồng điểu tức thì bị hắn tóm lấy, chỉ có thể vô ích lao mà đập thình thịch hai cánh, căn bản không pháp tránh thoát. Không phải là Chu Hồng Y sao? Hắt hắt hắt. Hừ hừ hừ. Tất cả mọi người xoa tay, cái này tiểu hồng điểu thực sự là quá không có suy nghĩ. Len lén đi vào mở ra cửa cung, cư nhiên cũng không với hắn nhóm nói trên một tiếng. Tiểu hồng điểu tự biết đối lý, lớn mặt cười nói mọi người không nên kích động, có chuyện hảo hảo nói. Trước đánh một trận lại nói. Đại Hắc Cẩu ồn ào lên nói. Ta đầu hàng, ta đầu hàng. Tiểu hồng điểu lấy ra một cái chìa khóa, nhân ra đem lấy được một số thứ sao ra đây còn không được sao. Lăng Hàn đem chìa khóa cầm tới tỉ mỉ kiểm tra, lắc đầu, chìa khóa này bản thân cũng không có đặc thù chi chỗ, vậy xem ra chỉ có đối ứng môn chung khả năng cất giấu thứ tốt. Đi thôi, nơi đây đã không có thứ gì. Tiểu Hồng Điểu đạo. Làm sao ngươi biết? Đại Hắc Cẩu hỏi. Nhân ra nhưng là chiếm được cái cung điện này trận pháp đầu mối then chốt, tự nhiên đã biết. Tiểu Hồng Điểu thập phần ngạo kiều địa đạo. Nguyên lai như vậy. Lăng Hàn trong lòng hơi động, nơi đây có thể có cái gì cơ quan cấm chế các loại. Đương nhiên là có. Tiểu Hồng Điểu gật đầu. Tiểu Hàn tử Đại Hắc Cẩu hai mắt tỏa ánh sáng. Lăng Hàn cười hắc hắc, chúng ta đi âm những người đó. Muốn thao túng trong cung điện trận pháp, vậy tất nhiên đi khống chế đầu mối then chốt. Ở Tiểu Hồng Điểu dẫn sắt xuống, bọn họ đi trước cung điện tầng thứ hai. Đường lên, Tiểu Hồng Điểu cũng nói lên cái cung điện này địa vị. Tử sắc cử ưng là năm xưa chân hoàng thủ hạ, chính là một thành viên đại tướng, cửu tinh cấp bậc thánh cầm, chiến lực mạnh đến nỗi đáng sợ, khoảng cách chuẩn đế cũng chỉ kém một tia. Đáng tiếc là cái kia thời đại còn không có tu luyện chi pháp, cho nên một đường dựa vào chính mình cân nhắc. tử ưng cuối cùng cũng chỉ là theo nhất tinh thánh cầm bước vào cửu tinh cấp bậc, vô vọng đế cấp. Đây cũng là ngưu bức hống hống tồn tại. Tiểu Thanh Long nói thánh nhân trong lúc đó cũng là chênh lệch như sơn, cửu tinh thánh nhân giết nhất tinh thánh nhân liền giống như chơi đùa. Tiểu Hồng Điểu bởi vì là Chu Tước hậu đại, huyết mạch cùng chân hoàng có vài phần gần chi chỗ, cho nên nàng mới có thể mở nơi này cửa cung, được thuận lợi chiếm được cái tòa này tử ưng điện nhận đồng có thể bị nàng khống chế, cũng nguyên nhân này biết nhiều như vậy tin tức. Bọn họ rất nhanh là đến cung điện tầng thứ hai, tìm được rồi một gian không thế nào thu hút căn phòng. Bất quá, gian phòng chính có một người ở đến chỗ tìm kiếm lấy. Từ Hữu Khuyết, Lăng Hàn không khỏi lộ ra một cái tiếu dung, cái này thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Cảm ứng được có người tiếp cận, Từ Hữu Khuyết cũng ngừng tìm kiếm động tác, hướng về Lăng Hàn nhìn sang, phát hiện giờ là cái này oan đối đầu lúc. Hắn không khỏi lộ ra một cái kiêng kỵ màu sắc. Xin lỗi, đây là ta phát hiện trước, hắn từ tốn nói, thân là bạch ngân nhất đại, điểm ấy trấn định hắn vẫn phải có, muốn tiến đến có thể, chờ đi ra ngoài chi sau. Không có việc gì, ta đem ngươi đánh chết, liền không có vấn đề. Lăng Hàn cười nói. Từ Hữu Khuyết không khỏi tức điên, Lăng Hàn, ngươi quá kiêu ngạo, nơi đây không biết có nhiều thiếu đế tử đế nữ, ngươi dám hạ thủ, trừ phi ngươi có thể mang toàn bộ người giết, nếu không thì ngươi nhất định khó thoát nghiêm phạt. Lăng Hàn gật đầu, cảm ơn ngươi đề nghị, rất tốt, ta quyết định đem người nơi này giết tất cả diệt khẩu. Từ Hữu Khuyết xứng sờ, lập tức bật cười, ngươi thật đúng là cuồng vọng được không có biên. Không nói người khác, chính là Y Hướng Dương cũng đủ để giết ngươi trăm lần. Giết người diệt khẩu thực sự là chuyện cười lớn. Vậy ngươi liền chờ coi đi. Lăng Hàn xuất thủ, hướng về Từ Hữu Khuyết oanh khứ. Hắn nhất đi lên liền toàn lực ứng phó, lưỡng đạo linh thân phân biệt theo trong cơ thể đi ra. Từ Hữu Khuyết bất quá là hóa linh nhất biến, ở cảnh giới tương đối tình huống hạ hắn cũng không là Lăng Hàn đối thủ. Huống chi Lăng Hàn trái lại nắm tu vi ở trên ưu thế. Vậy làm sao chơi? Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong chương 4347 trêu chọc. Hủy diệt năng lượng tàn sát bừa bãi phía dưới, Từ Hữu Khuyết rất nhanh liền bị oanh sát thành cặn bã, thế tử phù căn bản không có cơ hội phát huy tác dụng. Từ Hữu Khuyết chết không nhắm mắt. Dù cho đến tử vong trong nháy mắt, hắn vẫn như cũ không tin Lăng Hàn thực có can đảm giết mình, hơn nữa, liền thế tử phù phát huy hiệu quả cơ hội cũng không có. Ta có thể khống chế trận pháp sao? Lăng Hàn hướng Tiểu Hồng Điểu hỏi. Tiểu Hồng Điểu gật đầu, nói khiến người ta trước bà khống chế quyền giao cho ngươi. Chỉ là một hồi, Lăng Hàn lại đột nhiên nhiều hơn một cỗ cảm giác. Dường như chính mình sáp nhập vào cung điện như thế này bên trong, lại hình như cái cung điện này trở thành thân thể của hắn kéo dài. Cùng khống chế khí có điểm giống. Đây đối với Lăng Hàn mà nói chính là nhất kiện buông lỏng chuyện, nhất niệm động thần ý dường như hiện đầy toàn bộ cung điện. Hắn phát hiện có thật nhiều người đang ở hướng về hắn cái phương hướng này mà tới. Hiển nhiên, hắn vừa rồi đánh chết Từ Hữu Khuyết mặc dù không có tốn hao quá nhiều thời gian, nhưng vẫn là kinh động một số người. Hắn còn chứng kiến Y Hướng Dương, bất quá khi hắn đem lực chú ý phóng tới Y Hướng Dương thân trên lúc đối phương cũng ngừng động tác trong tay, lộ ra vẻ hồ nghi màu sắc. Hiển nhiên, hắn cảm ứng được một tia không thích hợp. Không hổ là hóa linh thất biến, cái này lực cảm ứng thực sự là gạch thẳng đánh dấu. Dừng xuống. Lăng Hàn nhẹ nhàng than đạo, khống chế được trận pháp, tức thì, xông tới người dường như gặp ruột đả tường, mặt hắn nhóm đi như thế nào, cũng chỉ là tại chỗ đảo quanh mà thôi. Hắn mỉm cười, còn lại người hắn không thèm để ý, bất quá, hắn muốn cùng Y Hướng Dương toán một món nợ. Bên kia, Y Hướng Dương nhíu mày, hắn cảm ứng chính mình tại bị giám thị, nhưng hắn một vòng quét nhìn xuống cũng là chẳng có cái gì cả phát hiện. chính mình ảo giác. Hắn trong lòng hơi động quát lên ra đi, đừng tưởng rằng có thể ở trước mặt ta che giấu hành tung. Một tiếng quát mắng chi về sau, bốn phía cũng là không hề gì động. Không trên làm. Y Hướng Dương trầm ngâm, chẳng lẽ mình thật sinh ra ảo giác. Ba, ở nơi này lúc, hắn nghe được tiếng bước chân. Ha ha, cuối cùng thiếu kiên nhẫn a, chính mình đi ra. Y Hướng Dương lộ ra một cái cười nhạt, nhưng sau xoay người lại, hướng về phía sau nhìn lại. Cái này toàn thân người đều bao phủ ở tại miếng vải đen bên trong, từng bước một, đi rất chậm, nhưng tiếng bước chân cũng là phi thường được trầm trọng. Ngươi là người phương nào, dám nhìn trộm bản đế tử? Y Hướng Dương trầm giọng quát lên, có vẻ bất mãn hết sức. Hắn cũng không phải là thông thường đế tử, mà là Bạch Ngân Nhất Đại, càng là trong đó nổi bật người, đều nhanh muốn rảo bước tiến lên giáo chủ cấp một ngày thành tựu tiểu thừa kỳ, vậy hắn có thể quan trên đại năng hai chữ. Thần bí nhân thờ ơ tiếp tục hướng phía trước. Y Hướng Dương giận dữ, đấm ra một quyền, hóa thành một đạo nóng rực quang đoàn, hướng về thần bí nhân đánh. Cái này thần bí nhân đối với cái này một kích hoàn toàn không có chống đỡ tránh né ý tứ. Thình thịch tức thì bị đánh trúng, mảnh vải đen đó lập tức biến thành mảnh nhỏ, dường như hồ điệp một dạng vũ động. Dễ dàng như vậy liền giải quyết rồi. Y Hướng Dương những mày, ngược lại biến được thận trọng. Bởi vì miếng vải đen chi hạ là một mảnh không đãng, căn bản không có người. Đây là chuyện gì xảy ra? Đưa hắn đều là đùa bỡn trong lòng bàn tay, cái này sau màn hắc thủ rốt cuộc là người nào hơn nữa, cũng quá gan to bằng trời, cư nhiên liền hắn cũng dám trêu chọc. Y Hướng Dương cẩn thận từng ly từng tí, lai giả bất thiện, cái này địa phương lại là bí cảnh có nguy hiểm khó lường, vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Chỉ là một hồi chi về sau tiếng bước chân lại vang lên, nhưng về sau liền thấy một cái lừa ở trong vải đen nhân đã đi tới. Lại tới. Y Hướng Dương không khỏi giận dữ, ngươi còn trêu chọc người nghiện. Hắn lại oanh một quyền, không huyền niệm chút nào, miếng vải đen phá toái, bên trong là giống thuyết. Là người nào ở giả thần giả phượng? Y Hướng Dương lớn tiếng kêu lên, lửa giận đã nhảy mà chạy trốn. Nhưng mà ba tiếng bước chân lại xuất hiện. Vẫn là cái kia bị bao phủ ở trong vải đen thần bí người. Y Hướng Dương đương nhiên không khách khí chút nào xuất thủ, đem xua nát, nhưng kết quả vẫn là giống nhau, hắn người nào cũng không có thấy. Hắn không khỏi cau mày, cái này sau màn hắc thủ rốt cuộc là người nào. Một lần lại một lần, hắn biến được phiền não. Được, ngươi không để cho ta tìm được. Nếu không, ngươi sẽ bị chết phi thường thảm. Y Hướng Dương nghiêm ngặt nói rằng, nhưng sau mà bắt đầu tìm, hắn nhất định phải tìm ra cái này người giật dây. Dám trêu chọc hắn hừ. Nhưng mà, hắn lập tức một trận. Không thể lại hướng trước, bởi vì có một đạo vô hình màn hình đưa hắn cản lại. Chuyện gì xảy ra? Phía trước khi hắn đi vào rõ ràng không có tầng bình chứng này. Hắn ý đồ đánh vỡ cũng là không hề biện pháp. Ngừng khoảng khắc, hắn xoay người, hướng về một đầu khác đi tới. Thế nhưng, hắn rất nhanh lại dừng bước, bởi vì hắn vẫn như cũ gặp một tầng vô hình bình chướng. Hắn cư nhiên bị nhốt ở nơi này. Người nhát gan chỉ biết trốn ám chỗ thao túng sao? Hắn lạnh lùng nói đạo. Rốt cục, có thanh âm vang lên, làm cho Y Hướng Dương mừng rỡ. Ta như xuất hiện, ngươi biết sợ. Lăng Hàn. Ý Hướng Dương xứng sờ, này rõ ràng chính là Lăng Hàn thanh âm. Nhưng đối phương rõ ràng chỉ là hóa linh nhị biến, vô luận là cảnh giới hay là thực lực, đều muốn xa xa yếu hơn hắn, lại làm sao có thể như này thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Đoán chúng đáng tiếc không có tưởng thưởng. Lăng Hàn thanh âm lại vang lên thế nào? Sợ sao? Sợ? Y Hướng Dương không khỏi cất tiếng cười to, ngươi nếu dám xuất hiện ở trước mặt ta, ta liền tự tay giết ngươi. Hắn dừng một cái, hồi phục lại nói ngươi có dám sao? Được. Lăng Hàn thanh âm truyền tới. Nhất đạo đạo ánh sáng ngưng tụ, hóa thành một cái nhân hình, lặng yên xuất hiện. Lăng Hàn, ngươi dám trêu chọc ta? Y Hướng Dương phẫn nộ quát. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng, là ngươi quá ngây thơ, vẫn là cho là ta ngốc đến quá mức, thế mà lại tự thân hiện thân đánh với ngươi một trận. Hừ, ngươi nên là đã khống chế nơi này đầu mối then chốt, lúc này mới có thể dường như thần linh một dạng. Bất quá, con kiến hôi trung quy chỉ là con kiến hôi. Y Hướng Dương lạnh lùng nói, ra đi, dựa vào trận pháp là thắng, ngươi thắng thì đã có sao. Hắn dùng lên kích tướng pháp. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng, ngươi cái này người thực sự là vô sỉ, phía trước ngươi dám ở trước mặt ta kêu gào, không phải là cảnh giới cao hơn ta như vậy một ít, nếu như đánh nhau cùng cấp, ha ha, cũng không cần cùng giai, để cho ngươi hai cái cảnh giới nhỏ được rồi, ta tàn sát ngươi như giết gà. Cho nên, ta hà tất chung loại người như ngươi mảnh vụn kích tướng pháp. Y Hướng Dương giận dữ, hắn chính là Bạch Ngân Nhất Đại, đã đuổi sát Hoàng Kim một đời đuôi, cư nhiên bị khinh bỉ vì đống cặn bã. Đi ra cho ta, lăn ra đây cho ta, hắn hét lớn. Từ trận pháp ngưng tụ thành hình người đã đánh tới, một cái tát hướng về Y Hướng Dương đầu bắt tới. Ghê tởm, Y Hướng Dương thốt nhiên biến sắc, cái này cũng quá coi thường mình. Hắn nắm lên đạo tắc, hóa thành lợi kiếm, hướng về một vệt hình người này chém tới. Thình thịch. Cái kia trận pháp hình người một trưởng chộp tới, Y Hướng Dương chống lại tức thì dường như tuyết đọng gặp phí canh, tan rã được sạch sẽ. Một kích phía dưới, Y Hướng Dương đã bị đánh bạo nổ. Phải biết, đây chính là thánh cầm chi điện, trận pháp đương nhiên cũng là thánh cấp, muốn giết cái hóa linh cảnh còn không đơn giản. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit phong chương 4348 tòa thứ hai cung điện. Bất quá, cho dù là thánh cấp trận pháp cũng có không kịp Lăng Hàn địa phương. Như bị Lăng Hàn lấy hủy diệt năng lượng đánh chết nói, vậy tuyệt đối xong đời, thế tử phù cũng không pháp phát huy tác dụng, nhưng bây giờ bất đồng, Y Hướng Dương lập tức lại sống qua đây. Hắn hiển nhiên cũng biết không thể dùng lực cái này trận pháp, vội vã toàn lực đột phá vòng vây. Nhưng này là thánh cấp trận pháp, mặt hắn như thế nào kỳ tài ngút trời thì như thế nào, căn bản không pháp ngang hàng. Chỉ là trong nháy mắt mà thôi, hắn lại lần nữa bị cắn giết. Lăng Hàn. Hắn liền chết hai lần, lúc này mới hô lên hai chữ tới. Lăng Hàn đem trận pháp tạm dừng, muốn cầu xin tha thứ đúng hay không đi, giao ra đế kinh có thể suy nghĩ thả ngươi một con đường sống. Si tâm vọng tưởng, Y Hướng Dương lập tức nói đạo, đế kinh nhưng là một cách đế tộc căn bản, người nào ở đế kinh ở trên nắm giữ cao thâm, người đó liền có thể thu được đế binh nắm quyền trong tay, đây là khái niệm gì? Hắn không thể làm y ra tội nhân thiên cổ, hơn nữa, coi như hắn bằng lòng giao ra đế kinh cũng không được, linh hồn bên trong bị nên thánh nhân hạ cấm chế chạm vào chết ngay lập tức. Hơn nữa, coi như ngươi được đến rồi đế kinh, gia tộc cũng sẽ không tiếc bất cứ giá nào đưa ngươi giết chết. Cái này muốn thương tổn đến đế tộc căn bản, cái kia quản ngươi phía sau là Cửu Sơn thánh nhân vẫn là Đa Gia Phật, giết chết. Giết chết, giết chết, cùng lắm thì lấy sau liền co đầu rút cổ ở đế tộc bên trong, có đế binh thêm đại đế pháp trận song trọng bảo vệ, tự nhiên không việc gì. Dù sao, không phải một vị chân chính đại đế, vạn không có thể đột phá đại đế trận pháp và đế binh song trọng bảo hộ. Lăng Hàn lắc đầu, vậy ngươi còn nói cái rắm. Đúng vậy, một điểm giá trị cũng không có. Đại Hắc Cầu gật đầu. Còn cái gì Bạch Ngân Nhất Đại, ta nhổ vào Tiểu Thanh Long đồng dạng phun lưới. Cái này Y Hướng Dương tức giận đến thẳng phát run, có thể trận pháp lần nữa phát động đơn giản đã đem hắn lại giết một hồi. Lại là qua mấy lần Y Hướng Dương thật nóng nảy. Thế tử phù lập tức phải dùng hết. Có chuyện hảo hảo nói, hắn lớn tiếng nói, ta có thể mua cho mình mệnh. Lăng Hàn tạm dừng trận pháp. Nói mua mạng ha hà, ngươi vừa chết, vật trên người tự nhiên chính là của ta, cần gì mua. Ta cam đoan, sẽ ở trước khi chết bóp nát không gian pháp khí. Nếu như vậy, đồ vật bên trong đem vĩnh viễn ở lại hư vô không gian bên trong. Y hướng Dương Quát mở ngoặt tròn uống đóng ngoặt tròn nói, giết ta, ngươi cái gì cũng không được. Lăng Hàn nhún nhún vai, cái kia tự không được đến được rồi. Quanh trận pháp lần nữa vận chuyển. Kháo. Y hướng Dương thật là nhớ chửi má nó, như thế hội đụng trên như vậy tuyển thủ. Trận pháp quyển tịch mà đến, Y hướng Dương lại bị giết một hồi, không huyền niệm chút nào, mà bây giờ nói, hắn đã không có thế tử phù có thể dùng. Trong lòng hắn hung ác, ba, đem trên người không gian pháp khí từng cái bóp vỡ. Như hắn chết, cái kia Lăng Hàn cũng mơ tưởng được nhất một xíu tốt chỗ. Quanh trận pháp một lần cuối cùng cuốn qua, Y hướng Dương lúc này rốt cuộc bị đánh giết, thân thể trực tiếp cắn nát thành cặn bã. Bạch Ngân nhất đại thì như thế nào, bị chết đất ướp cực kỳ. Lăng Hàn trong lòng cảm khái, mặt ngươi lại thiên tài thì như thế nào, ở có chút không thể kháng cự lực lượng trước mặt, nhỏ yếu được nhất định nực cười. Đi thôi. Hắn không có đi lưu ý nơi này còn lại người, chỉ cần người không phạm ta, hắn cũng lười đi nhằm vào người nào người nào người nào, nhưng như ai muốn đối với hắn đồng sát ý, vậy hắn cũng tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay. Đoàn người ly khai, tiếp tục dọc theo nham tương sông đi, đi được mấy ngày về sau, bọn họ kinh ngạc, đường phía trước không thông. Ngược lại không phải là không có đường có thể đi, mà là có một đảo vô hình bình chướng chặn bọn họ. Cảnh vật ở phía trước có thể thấy tinh tường, cái kia nham tương đã ở phi nhanh, nhưng hắn nhóm chính là không pháp quá khứ. E rằng tiến nhập nham tương sông bên trong, bọn họ là có thể thuận lợi nghịch lưu mà lên, nhưng là lấy bọn họ bây giờ khí lực, nếu như đi gánh nham tương oai, ha ha, phỏng chừng trong nháy mắt đều là đốt thành cho bụi phần. Ngoại trừ tiểu hồng điểu, vòng quanh cái này đi một chút. Bọn họ vòng quanh bình phong này đi, không có qua mấy thiên, phía trước cư nhiên lại xuất hiện một cái nham tương đại hà. Di, chúng ta nhanh như vậy liền tha một vòng sao? Đại hắc cẩu kỳ quái địa đạo. Lăng Hàn quan sát bốn phía một cái tràng cảnh, lắc đầu không đúng, chúng ta không phải tha trở về, đây là khác một cái nham tương sông. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, đều là đưa mắt nhìn hạ lưu đi. Đi. Bọn họ thuận sông mà đi, lại đi được mấy ngày về sau, phía trước thình lình xuất hiện một tòa cung điện, vắt ngang ở sông chi lên. Từ trước mắt bố trí đến xem, chân hoàng điện hẳn là ở bình chướng chi về sau, mà như tử ưng điện chờ tắc thì là ở bên ngoài, muốn phá khai bình chướng then chốt còn ở bên ngoài những cung điện này lên. Như mỗi cái trong cung điện đều có thể đạt được một cái chìa khóa, cái kia tập tề tất cả chìa khóa, thì có thể đánh khai bình chướng, hoặc là khai mở chân hoàng điện. Mọi người tiếp thu ý kiến quần chúng tiến hành thôi chắc, đều là cho rằng cái suy đoán này cực phù hợp đạo lý. Bọn họ đi vòng qua cung điện phía trước, cùng lúc trước tử ưng điện sấp xỉ cửa cung điện đồng dạng là một quảng trường khổng lồ, sân rộng trên các thì đứng mấy chục người. Phần lớn cũng còn là thiên điểu đế tộc tộc nhân, dù sao cũng là bọn họ phát hiện, cho nên tiến vào nhân số phải nhiều gấp mấy lần. Đáng tiếc là, nơi này là hóa linh cảnh định đoạt, tiến đến nhiều hơn nữa chú đỉnh, sinh đan cũng là uổng phí. Hiển nhiên, bọn họ không có biện pháp khai mở cung điện, cho nên chỉ có thể chờ ở cửa. Đã không có khai mở cung điện, bọn họ cũng sẽ không biết. Đây cũng không phải là chân hoàng điện, mà chỉ là chân hoàng năm đó cấp dưới hành cung. Lăng Hàn đoàn người đi tới, cái này khai mở chi pháp, xem ra còn phải tin tức ở tiểu hồng điểu thân lên. Lăng Hàn một thanh âm vang lên tràn đầy kinh hỉ. Lăng Hàn nhìn sang, khuôn mặt trên cũng lộ ra tiếu dung. Chi mộng hàm. Nàng là Đông Lâm đế tộc quý nữ, đương nhiên có thể thu được một chỗ, có thể nàng mặt mũi lại đại cũng không thể có thể mang trên Lăng Hàn, không nghĩ tới ở chỗ này gặp được Lăng Hàn tự nhiên làm cho nàng vui vẻ. cũng là nàng ly khai tổ vương học viện thời gian có chút xảo, cũng không biết Lăng Hàn cũng theo tới rồi, bằng không, nàng sớm hẳn là cùng Lăng Hàn gặp nhau. Gì? Lăng Hàn cảm giác được có một ánh mắt chính nhìn chằm chằm thân thể của mình lên, như kim đâm. Hắn nhìn sang, chỉ thấy ở Trì Mộng Hàm thân về sau, chính có một người đàn ông chậm rãi mà đến, mang trên mặt vẻ lạnh lẽo. Trêu chọc ngươi rồi hả? Nếu không muốn chết, cách Mộng Hàm xa một chút. Nam tử này lấy thần thức truyền âm nói, tuy là đây cũng không phải là thanh âm, lại làm cho Lăng Hàn cảm giác được một mãnh liệt ngạo nghễ. Vị này chính là Lăng Hàn nhìn về phía Trì Mộng Hàm. Há, vị này chính là ta biểu ca Liên Ngọc Đường. Trì Mộng Hàm nói, ta có một vị di nương lấy chồng ở xa đi Thiên Bi đế tộc, ta biểu ca chính là Thiên Bi đế tộc Hoàng Kim Nhất Đại. Lăng Hàn a xong một cái, không nghĩ tới đế tộc trong lúc đó còn làm đám hỏi, càng không nghĩ đến Đông Lâm đế tộc tộc nhân cư nhiên cho Thiên Bi đế tộc sinh một Hoàng Kim Nhất Đại xuất hiện. Nếu như sớm biết như thế, phỏng chừng Đông Lâm đế tộc là tuyệt đối không thể gả con gái đi. Xem Trì Mộng Hàm dáng dấp, phải là đem Liên Ngọc Đường trở thành biểu ca, có thể Liên Ngọc Đường lại hiển nhiên không cho là như vậy. Ha ha, lại muốn chiến đấu nha. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong chương 4349 biểu ca. Liên Ngọc Đường khẳng định đối với Trì Mộng Hàm khác biệt cách nghĩ, bằng không, hắn cũng sẽ không mở miệng cảnh cáo. Như này trần trụi uy hiếp, rõ ràng lòng muôn dạ thú. Lúc đầu mà, Lăng Hàn cũng lười lưu ý, nhưng bây giờ hắn đã mở rộng ra nội tâm, nhận định Trì Mộng Hàm thân phận cái kia Liên Ngọc Đường còn muốn đối với nữ nhân của hắn nghĩ cách, vậy tuyệt đối không được. Lăng Hàn mỉm cười Liên biểu ca đúng vậy. Ngươi tốt. Ai là của ngươi biểu ca? Liên Ngọc Đường đều là sưởng sốt xuống, nhưng sau mới ý thức tới Lăng Hàn cư nhiên đã lấy Trì Mộng Hàm hôn phu tự cho mình là, cho nên là đè xuống Trì Mộng Hàm gọi pháp để gọi hắn. Mẹ nó, ngươi thật đúng là cẩu đảm bao thiên a. Vừa mới cảnh cáo ngươi không nên suy nghĩ bậy bạ, có thể ngươi còn không có chuyển thân đây, cái này đã quên mất sạch sẽ. Bất quá, ngay trước Trì Mộng Hàm hắn cũng không tiện phát tác, còn phải bài trừ một cái tiếu dung, nói ngươi tốt. Nói ra hai chữ này thời điểm, hắn thực sự là viêm tâm a. Có thể càng viêm tâm là, Lăng Hàn cư nhiên đắc nghiêng đầu qua đi, cùng Trì Mộng Hàm nói đến lời, đưa hắn hoàn toàn gạt tại một bên. Ta, kháo. Liên Ngọc Đường kém chút lập tức bão nổi. Hắn chính là Hoàng Kim Nhất Đại, tương lai có cơ hội trùng kích đế vị vô thượng thiên tài hơn nữa. Hắn bây giờ là hóa linh cửu biến, nếu không phải còn muốn trùng kích một cái cực hạn, hắn sớm có thể đột phá đến giáo chủ cấp đi. Ngươi một cái gì cũng không phải ra hỏa lại dám không nhìn chính mình. Ngươi làm sao không trên thiên a? Hắn ở tổ vương học viện trung cũng cơ bản nằm ở bế quan trạng thái, bởi vì sớm đạt tới hóa linh cảnh phần cuối, căn bản không cần theo học viện trung đòi lấy cái gì, cái này cũng đưa đến Lăng Hàn căn bản không biết còn có như này nhân vật số một tồn tại. Lần này xuất hiện, hắn gặp được chưa từng gặp gỡ biểu muội, tức thì tim đập thình thịch. Lương phối a. Cho nên, hắn lấy biểu ca cái này một thân phận tiếp cận. Làm cho Trì Mộng Hàm căn bản không có phòng bị. Nguyên bản tất cả thật tốt, nhưng bây giờ là đột nhiên toát ra một cái Lăng Hàn tới. Hừ, động đánh ta nhìn chúng nữ nhân chủ ý. Muốn chết. Trong nháy mắt mà thôi, Liên Ngọc Đường liền khôi phục lại. Hắn thản nhiên nói Lăng Hàn ấy ư, ta nghe nói qua ngươi trước một hồi ở học viện trung dường như gây ra động tĩnh rất lớn. Ha ha. Việc nhỏ, cái nào đáng giá Liên biểu ca như thế khích lệ. Lăng Hàn quay đầu nói một câu. Phi. Ngươi hắn Mã Đức có thể hay không muốn chút mặt ta đây là khen ngươi sao? Ngươi tâm lý sẽ không điểm cái gì đó cân nhắc sao? Chính mình ở học viện trung thiếu chút nữa thì thành qua phố con chuột. Nếu không có Cửu Sơn Thánh Nhân cùng Đa Gia Phật chiêu bài, ngươi sợ là sớm bị đạp thành thịt nát đi. Đây là bực nào chờ kỳ ra mặt dày, mới có thể nói ra không biết xấu hổ như vậy. Chúng ta ra tiểu hàn tử quả thực kỳ tài ngút trời, ép tới học viện chung những thứ kia thiên tài cũng không có tính khí. Đại hắc cẩu hợp thời thì nói đạo. Ừ, mặc dù so sánh lại long ra phải kém một điểm, có thể đạp đạp còn lại người là không có vấn đề gì. Tiểu thanh long cũng nói. Liên Ngọc Đường kém chút phun ra một ngụm máu đến, các ngươi từng cái khuôn mặt rốt cuộc là làm sao xanh. Kỳ lạ a. Lăng Hàn Tắc thì là cười ha ha một tiếng, chỉ về đằng trước đại môn nói thế nào còn không cách nào phá vỡ sao. Những thứ kia lược thông trận pháp người đang nghiên cứu, nhưng ngay bây giờ đến xem chỉ mộng hàm lắc đầu, bọn họ đã tại nơi đây đợi thật nhiều thiên, có thể thủy chung không cách nào phá vỡ cửa điện. Còn tốt, bọn họ biết hiện tại càng là trắc trở, sau này thu hoạch thì càng lớn, không có một chán ngán thất vọng. Chút lòng kiên trì ấy bọn họ vẫn phải có. Ta tới đi. Lăng Hàn cười nói. Đúng rồi, ngươi chính là trận đạo tông sư đấy. Chỉ mộng hàm vỗ tay một cái, mặt cười trên đều có một tia kính nể. Liên Ngọc Đường nhìn ở trong mắt, trong lòng khó chịu lại thêm vài phần, nhìn không được rồi nước lã nói đây chính là đế cấp tồn tại bày ra cấm chế, đừng nói trận đạo tông sư, chính là trận đạo thánh sư cũng chưa chắc có thể phá vỡ. Lăng Hàn nhìn về phía hắn, lo lắng nói Liên biểu ca, chúng ta có muốn hay không đánh cuộc? Đánh cuộc gì? Liên Ngọc Đường trong lòng tức giận, ngay lập tức sẽ hận đi tới. Ngươi có thứ tốt gì? Lăng Hàn, Tiểu Thanh Long, Đại Hắc Cẩu hầu như đồng thời nói đạo, đưa mắt nhìn chằm chằm Liên Ngọc Đường thân lên, hoàn toàn chính là đưa hắn trở thành người tiêu tiền như nước sáng dấp. Chuyện này, Liên Ngọc Đường được kêu là một cái sốt ruột, các ngươi tại sao ư? Ta đây có một viên bích liên quả, đối với đề thăng hóa linh cảnh tu vi rất có ích lợi. Hắn từ tốn nói, bất quá ta đã là hóa linh cửu biến, cái này đối với ta mà nói đã không có gì dùng, nhưng đối với các ngươi tới nói có thể nói là chí bảo. Hắn ở trong lúc lơ đảng điểm ra chính mình chính là hóa linh cửu biến chuyện thật, tự nhiên đủ thì uy ý. Cảm tạ. Lăng Hàn, Tiểu Thanh Long, Đại Hắc Cẩu lại trăm miệng một lời nói. Mẹ nó. Liên Ngọc Đường thật muốn xuất thủ, đem ba tên này hết thảy đập chết. Nói cái gì cảm tạ, các ngươi cho là mình đã thắng sao? Rất đáng hận. Lăng Hàn nắm lên Tiểu Hồng Điểu đi nhanh về phía trước. Ngươi còn không có nói ngươi tiền đánh cuộc là cái gì? Liên Ngọc Đường ở phía sau nói đạo. Không cần phiền toái như vậy, phản chính ta thắng chắc. Lăng Hàn cười nói, mấy bước mà thôi, hắn liền đi tới bên cửa lên. Làm phiền các vị, nhường một chút. Hắn hướng về vài cách đang nghiên cứu cấm chế người nói. Lăng Hàn chứng kiến hắn chi về sau, mấy người kia đều là lộ ra bất thiện màu sắc. Tổ vương học viện nếu là mỗi bên đại đế tộc liên thủ mở, cái kia lấy đế tộc cùng Lăng Hàn quan hệ, đương nhiên phần lớn người đối với hắn khó chịu. Dựa vào cái gì? Chúng ta không đi, ngươi còn muốn đánh hay sao? Nơi này có hai người vẫn là Bạch Ngân Nhất Đại, tu vi cao tới hóa linh lục biến, một đấu một đều có thể trấn áp Lăng Hàn, huống chi là hai hai liên thủ. Liên biểu ca, mau tới thanh tràng. Lăng Hàn cũng không với hắn nhóm song dài trực tiếp quay đầu lại nói. Xoát, tức thì có thật nhiều nhân ánh mắt nhìn chằm chằm Liên Ngọc Đường thân lên. Biểu ca, giờ khắc này, Liên Ngọc Đường thật có lòng giết người, nhưng hắn còn muốn chờ Lăng Hàn không phá nổi cấm chế sau nhục nhã Lăng Hàn, cho nên làm sao cũng phải nhìn cơn tức này. Tránh ra. Hắn thản nhiên nói, giọng nói tuy là không cao, cũng là tràn đầy lực áp bách. Hoàng Kim Nhất Đại mở miệng, chính là Bạch Ngân Nhất Đại thì như thế nào, chỉ có ngoan ngoãn nghe lời phần, đây không chỉ là thiên phú ở trên chinh lịch, chủ yếu nhất vẫn là tu vi kém hơn quá nhiều. Mấy người kia tuy là trong lòng không cam, lại cũng chỉ có thể hướng về phía Lăng Hàn chừng trên liếc mắt. nhưng sau đó xoay người ly khai. Ngươi có thể bắt đầu rồi. Liên Ngọc Đường thản nhiên nói, hắn thậm chí không thèm để ý Lăng Hàn thua chi sau hội lười ra, không xuất ra tiền đặt cược tới hắn đều sắp rào bước tiến lên tiểu thừa cảnh, Lăng Hàn có thể xuất ra thứ tốt gì cho hắn. Cho nên, hắn muốn chỉ là nhục nhã Lăng Hàn mà thôi, làm cho đối phương ở chỉ mộng hàm trước mặt xấu mặt. Phiền phức đi trước một bên. Lăng Hàn hướng Liên Ngọc Đường nói, ta dùng là độc môn bí pháp, không thể bị người khác học được. Liên Ngọc Đường lại bị tức được kém chút nổ. Hắn đường đường hoàng kim nhất đại quan tâm loại người như ngươi thủ pháp sao? Mà tiểu hồng điểu tắc thì là khuôn mặt hèn mọn màu sắc, rõ ràng là muốn lợi dụng nàng huyết mạch chi lực còn nói được như thế lẽ thẳng khí hùng, thực sự là quá không biết xấu hổ. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit phong chương 4350 chắc thắng. Liên Ngọc Đường thối lui đến một bên, Lăng Hàn tắc thì là đứng ở cửa. Tiểu Hồng, bây giờ xem ngươi rồi. Lăng Hàn nói đạo, nhưng sau lại bổ sung một câu, ngươi có thể ngàn vạn lần không nên lồng cái gì bướm yêu tử xuất hiện, bằng không, hậu quả rất nghiêm trọng nha. Tiểu Hồng điệu quả thực muốn bày Lăng Hàn một đạo, xem hắn xấu mặt, nhưng bị Lăng Hàn hù dọa một cách như vậy, nàng không khỏi kích linh linh mà đánh cái dùng mình. Vẫn là thành thành thật thật đi. Nàng bị Lăng Hàn nâng ở tay lên, nhưng sau vươn hai cánh, ấm ở tại cửa cung chi lên. Một đạo mắt thường rất khó chóc nã ánh sáng trào lên, nổ một tiếng, cửa cung điện tức thì mở ra. Di A. Thấy như vậy một màn, mọi người đều là sợ ngây người. Bọn họ tiến đến đã bao lâu, mỗi một người đều ở chỗ này bận việc, nhưng chỉ là uổng phí thời gian mà thôi. Có thể Lăng Hàn đây, nhân ra có tới không vượt lên trước nửa tiếng đồng hồ, đại môn này liền mở ra. Ngươi không phục không được. Liên biểu ca cảm ơn nhiều. Đại Hắc Cẩu đưa tay, hướng về Liên Ngọc Đường thỉnh cầu tiền đặt cược. Liên Ngọc Đường tuy là 100 khó chịu, có ở trì mộng hàm trước mặt, hắn lại làm sao có thể rơi xuống mặt mũi. Hắn lấy ra bích liên quả, hướng về Đại Hắc Cẩu thảy qua. Trong lòng chỉ có một cảm giác, đám này không biết xấu hổ đích thực tên. Đại Hắc Cẩu hì hì cười, cái này hạ tiểu hàn tử tu vi có thể đề thăng một đoạn, đây đương nhiên là lớn tốt sự tình. Bất quá, mọi người sửng sốt chi về sau, vội vã dồn dập vọt vào cung điện bên trong. Lăng Hàn nhưng thật ra không gấp đi vào, bởi vì hắn đã để Tiểu Hồng Điểu đi đánh đội quân tiền tiêu, chỉ cần đem chìa khóa bắt vào tay, cái kia cái cung điện này còn có cái gì thăm dò ý nghĩa. Ở chân hoàng bí thuật mê hoặc trước mặt, chính là Liên Ngọc Đường cũng không pháp bình tĩnh, hắn vội vàng hướng Trì Mộng Hàm nói, biểu muội, chúng ta nên hành động. Thực lực của hắn tuy là có thể lực áp mọi người, nhưng phần lớn người là đế tộc. Hắn quá mức ưu việt, nói đi ra ngoài chi sao khó tránh khỏi cũng sẽ bị nhầm vào. Đế tộc trong lúc đó sớm đã đạt thành quá hiệp nghị, đó chính là cổ tích đoạt bảo, có thể lực bính, nhưng nếu là có một phe đã được đến cái kia còn lại đế tộc liền không thể xét xuất thủ. Cũng nguyên do bởi vì cái này ước định, mỗi bên đại đế tộc mới từ đầu tới cuối duy trì lấy đối lập nhau hữu hảo quan hệ. Trì Mộng Hàm tắc thì là cười nhạt, ta có lời còn muốn cùng Lăng Hàn nói, biểu ca ngươi đi vào trước đi. Liên Ngọc Đường không khỏi sầm mặt lại, còn có lặng lẽ nói muốn nói. Trong lòng hắn phát lên sát cơ, nhưng khuôn mặt trên cũng là bất động tiếng sắc, chỉ là gật đầu được, cái kia biểu muội mời cẩn thận một chút, nơi đây dù sao nguy hiểm. Được, cảm tạ biểu ca. Trì Mộng Hàm cười gật đầu. Liên Ngọc Đường tuy là muốn lưu lại làm bóng đèn, có thể không chịu nổi chân hoàng truyền thừa mê hoặc, bây giờ còn là tạm xá sai nhân đi, phản chính lấy sau sẽ Lăng Hàn giết là được. Đối đãi Liên Ngọc Đường nhảy tiến nhập cung điện về sau, Trì Mộng Hàm cũng hướng về Lăng Hàn doanh doanh đi tới. các ngươi làm sao không vào đi? Nàng hết sức tò mò, lấy nàng đối với Lăng Hàn đoàn người hiểu rõ, bọn họ không phải là tích cực nhất sao? Lăng Hàn cười ha ha một tiếng, Tiểu Hồng đã tiến vào, nàng một cách là đủ rồi. Chuyện gì xảy ra? Chỉ Mộng Hàm hỏi. Lăng Hàn đem sự tình nói một cái, Chỉ Mộng Hàm không khỏi lắc đầu, người này cũng quá phá hủy, thương cảm Liên Ngọc Đường cứ như vậy bị hắn gài bẫy. Đi vào làm bộ làm tịch xem một chút đi. Bọn họ cũng tiến nhập cung điện, Lăng Hàn tắc thì là tìm hẻo lánh, luyện hóa nổi lên Bích Liên quả. Đinh Thủ suy nghĩ một chút, quyết định cùng Lăng Hàn bọn họ tạm thời mỗi người đi một ngả, bởi vì hắn cũng là thiên chi kiêu tử, cùng Lăng Hàn cùng nhau kỳ thực tác dụng là bị áp chế, hơn nữa vẫn tồn tại tài nguyên tu luyện phân phối vấn đề. Cho nên, hắn hành động đơn độc tương đối thích hợp, phản chính nhất cách xem cơ duyên, hắn chính là có người có vận may lớn. Lăng Hàn đem Bích Liên quả nuốt vào, vận chuyển đế kinh tiến hành luyện hóa. Giữa thiên địa, có một loại kỳ diệu lực lượng bị hắn rút ra, thức hải bên trong thứ hai linh thân đang ở tăng tốc về phía hoàn toàn trạng thái tiến hóa. Đáng tiếc, làm dược lực luyện hóa hết, hắn vẫn là không có thể tu đến nhị biến phần cuối. Một viên Bích Liên quả vẫn là ít một chút, ít nhất phải 4 viên mới có thể làm cho hắn hoàn toàn tu thành một cái cảnh giới nhỏ. Liên biểu ca còn chưa đủ ra sức á. Lăng Hàn lộ ra một cái tiếu dung, nghĩ làm như thế nào lại cái hố người này nhất cái kiếm nhiều một chút tốt chỗ đâu. Cái này lúc chỉ thấy Tiểu Hồng điểu đạp nước nhảy mà bay trở về. Đại công cáo thành. Nàng nói đạo quả nhiên, nàng lại lấy ra một cái chìa khóa. Hai thành. Lăng Hàn bọn họ ở trong cung điện chuyển động, bố cục của nơi này cùng để một tòa cung điện không sai biệt lắm, nhưng thạch trụ trên có khắc vẽ nhân vật chính tắc thì là một đầu khổng tước. Trước đây khổng tước không có thành đế, nhưng thật ra hậu thế ra một vị thánh hoàng A. Lăng Hàn cảm khái nói. Hắn cùng khổng tước đế tộc đã từng quen biết, bạch ngân đế tử khổng vô dạng chính là bị hắn kém chút đánh thành nhược trí. Cũng không lâu lắm, Liên Ngọc Đường đám người dồn dập trở về, xem bọn họ biểu tình sẽ biết, khẳng định không có thu hoạch gì. Đương nhiên, Lăng Hàn vẻ mặt của bọn họ cũng là vẻ mặt ngưng trọng, đương nhiên không thể lộ ra chân tướng. Kỳ quái, thứ này lại có thể là một tòa khoảng không điện. Lãng phí chúng ta nhiều thời giờ như vậy. Thật là nhiều người đều là oán giận. Không thu hoạch được gì, lãng phí một cách vô ích thời gian. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người hướng về Lăng Hàn nhìn lại. Đây là Lăng Hàn mở ra, hơn nữa tốc độ nhanh kinh người, có phải hay không người này đối với nơi này rõ như lòng bàn tay. Cho nên, cho dù là người khác đi vào trước, có thể mấu chốt tính đồ đạc vẫn bị Lăng Hàn chiếm được. Lăng Hàn chỉ làm không biết. Đã tất cả mọi người đã dò xét tìm xong rồi, cũng không kém có thể đi được chưa? Chỉ Mộng Hàm đã gặp Lăng Hàn, đó là đương nhiên là cùng Lăng Hàn cùng đi, mà Liên Ngọc Đường khẳng định không cam lòng a, tự nhiên cũng theo sau. Cho nên, bọn họ chi đội ngũ này tuy là đi cách đinh thủ, nhưng lại gia nhập Chỉ Mộng Hàm cùng Liên Ngọc Đường, nhân số ngược lại thì nhiều hơn một cái. Bọn họ không tiếp tục dọc theo nham tương sông đi lên, mà là tính một chút phương hướng cùng khoảng cách, hướng về tòa thứ ba khả năng tồn tại cung điện đi tới. Lăng Hàn là như thế cùng Chỉ Mộng Hàm giải thích làm đem hết thảy cung điện khai mở chi về sau, nói không chừng nham tương sông nơi đó bình chứng liền tiêu thất. Đây đúng là suy đoán của hắn, mà chìa khóa nói đoán chừng là mở ra chân hoàng điện trong có chút bí tàng, cái này hắn đương nhiên sẽ không nói. Đối với Lăng Hàn suy đoán như vậy, chính là Liên Ngọc Đường cũng cảm thấy hợp tình hợp lý, cũng không có nói lời phản đối, mà là lặng lẽ theo Lăng Hàn bọn họ đi. Hắn bây giờ đang ở tâm lý nín, muốn thế nào tìm cơ hội giết chết Lăng Hàn, lại không cho Chỉ Mộng Hàm nhìn ra đầu mối. Tốt nhất là gặp phải mãnh thú đàn ai, như vậy hắn chỉ cần khiến cho cái ngáng chân, đem Lăng Hàn chôn giết, cái này không phải tốt. Nơ, liền chờ hết thảy cung điện toàn bộ mở ra chi sau. Bọn họ đi được hai thiên, ngang chỉ nghe đáng sợ tiếng hô kinh thiên động địa. Mọi người đều là dùng mình, nhưng cũng không có lộ ra kinh sợ màu sắc, mà là lộ ra cảm giác hứng thú biểu tình. Cái này hai thiên bọn họ tan chứng kiến màu lửa đỏ thực vật, cũng không có gặp phải một đầu sinh linh, hiện tại đột nhiên nghe được một tiếng thú hống, ngược lại làm cho bọn họ cảm thấy một sinh khí. Đi xem. Liên Ngọc Đường nói đạo. Tất cả mọi người không có phản đối, đi xem sẽ nhìn một chút đi, nói không chừng sẽ có thu hoạch gì. Bọn họ men theo tiếng thú gào đi, nhưng đi không bao xa, liền chứng kiến trên bầu trời có một đạo bóng dâm xẹt qua.